Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1421, đó là sinh mệnh. Ngươi đi phía trên nhìn xem, có thể phá vỡ màn sáng rời đi không? Ở thời điểm thần chủ bố Lai Ân Lâm vào trầm tư, Minh Hạo ý bảo một chút, để cho Thạch Nham lướt lên không trung. Thạch Nham nhẹ gật đầu, cũng không có nhỉ nhiều, dùng nơi này làm trung tâm, hướng thẳng phía màn sáng đỉnh trời xanh như mà đi. Sau một hồi, hắn đi vào phía dưới màn sáng, quan sát lòng đất, liếc nhìn lại tất cả đều là phế tích tàn phá, cổ điện sụp đổ, đúng là chỉ có cổ kiến trúc bên dưới y nguyên bảo trì đầy đủ. Hóa thành một đạo tinh quang, hắn thử xuyên thấu màn sáng. Bùng! Như đụng vào bóng cao su vô hình, thần thể hắn cứng rắn bắn trở về, kinh ngạc xuống, hắn vận chuyển ám năng lượng, thần thể ẩn nấp, lại một lần xông tới. Bùng! Một lần nữa bắn trở về, toàn thân đau nhức. Ngay cả cốt cách cũng phải vỡ vụn. Sắc mặt khó nhìn, hắn cau mày thật sâu, đánh giá màn sáng, phát hiện trên màn sáng nhộn nhạo gợn sóng, đối ngoại, cũng không đối nội, những gợn sóng kia hắn có thể trông thấy, lại bị màn sáng chống đờ, nước biển phía trên màn sáng bắt đầu khởi động kỳ dị, tựa như bị rung động do hắn va chạm ảnh hưởng. Một đạo tinh quang biến thành thủ nhận, hướng phía màn sáng đâm tới, rắc. Chính thủ nhận nổ ra, biến thành bắn hạt mưa rơi tung tóe, màn sáng y nguyên không vỡ. Hắn nhíu mày, lại nếm thử ngưng kết không gian lực, thử lấy không gian lợi nhận, nhưng mà không biết vì sao, một khi không gian lợi nhận sắp thành hình, đều bị một cổ lực lượng không rõ ảnh hưởng, đột nhiên liền nổ ra, thủy chung không thể mang nó hình thành. Nhiều lần nếm thử, hắn dần dần hết hy vọng, sắc mặt biến thành cực kỳ trầm trọng. Rất cổ quái, chỉ có thể vào không thể ra, ta thử dùng toàn bộ thủ đoạn. Không cách nào lao ra màn sáng. Hắn một lần nữa đứng lại ở bên cạnh Minh Hạo. Bố Lai Ân, sắc mặt cực kỳ kém, phỏng chừng các ngươi bị nhốt mấy chục năm, cũng dùng toàn bộ thủ đoạn đi. Minh Hạo, bố Lai Ân nghe hắn nói như vậy, biểu lộ đều trầm trọng, nhìn cổ kiến trúc hiện đầy thái sơ phù văn không nói. Sau một hồi, bố Lai Ân lạnh nhạt nói, xem ra mấu chốt vẫn là ở nơi này, phương hướng của chúng ta không có sai, chỉ có đột phá huyền diệu cổ kiến trúc, mới có thể chính thức tìm được phương pháp rời đi. Minh Hạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phế tích dưới màn sáng. Áo đại lệ vừa đáp xuống, không nói hai lời liền hướng phía hô ứng linh hồn truyền đến bay tới. Phương hướng kia, là vị trí Thạch Nham. Mị cơ thủy chung lưu tâm nàng, thấy nàng như là có mục tiêu, âm thầm có ý tưởng, cũng lặng lẽ cùng tới. Bọn người Lăng Mân, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc đáp xuống phế tích. Trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, đều du đảng bốn phía, tán thưởng thái sơ di tích bao la hùng vĩ không thôi. Nơi này trước ỉ ả như là cổ thành trì, không biết đã trải qua cái gì lại thành phế tích. Gia Bá Lạc dạo qua một vòng, không có phát hiện thứ gì giá trị, nói, rất bao la, có lẽ chúng ta tách ra hành động. Mọi người có thể có chút thu hoạch cũng nói không chừng, các ngươi thấy thế nào? Pháp Lạc Ni, Lăng Mân đều lạnh lùng. Ở trước khi không có phát hiện, tất cả mọi người không muốn dễ dàng mở ra chiến đấu. Mọi người lần lượt phân tán ra, đi đi lại lại trong phế tích. Hy vọng có chỗ phát hiện. Không biết trải qua bao lâu, một đạo thân ảnh màu xám từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, đây là một lão giả cực xấu, dáng người mập mạp, như một viên cầu, trên mặt có rất nhiều bóng nước, như da con cóc, nhìn sẽ làm cho người chán ghét. Ánh mắt hắn cực nhỏ, lập lòe ánh sáng âm độc tàn nhẫn, trong tay nắm một cây thủ trượng khảm nạm bảo thạch hình thoi. Hắn hạ xuống, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, âm trầm nói, có thể xuống rồi. Sẽ không còn có phiền toái, nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta. Vừa nói xong, hồn tộc Tháp Đặt cười ha ha, từ bên trên chậm rãi đáp xuống, mấy tên tộc nhân hồn tộc cũng cùng nhau mà đến. Một tên phệ tộc lão ẩu, toàn thân nồng mùi đậm hủ thực, trong mắt lục u ánh sáng quỷ giống như dị, độc xà ngắm nhìn bốn phía, ở sau Tháp Đặt đáp xuống. Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già đều biến sắc, đồng thời la hoảng lên, biểu lộ đột nhiên khiếp sợ. Thời gian bọn họ tiến vào cái di tích này có vài ngày. Bọn họ đi dạo hồi lâu, cũng không có phát hiện gì, hôm nay lại thấy người quen xuống, đáy lòng thất kinh. Bái kiến ba đồ mổ tiền bối. Đặc Lạc Già sau khi sững sờ, đột nhiên nở nụ cười, hướng lão giả dáng người mập mạp cực xấu vấn an. Ba đồ mổ như viên cầu, con cóc như xấu xí, lật bạch nhăn liếc Đặc Lạc Già, âm trầm cười quái dị nói, hắc ma tộc gia hỏa, các ngươi tới ngược lại rất nhanh, thế nào, có phát hiện gì không? Thời điểm nói chuyện. Ánh mắt hắn ở trên người Đặc Lạc Già, Pháp Lạc Ni lượn lờ, tựa như vừa phát hiện dị thường, sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt. Đặt Lạc Già, Pháp Lạc Ni trái tim âm thầm băng giá, vô ý thức triệt thoái phía sau một đoạn, Đặt Lạc Già nói, không có phát hiện cái gì, chỉ có cung điện phế tích sụp đổ, một thứ có giá trị cũng không có. Hắn giơ tay, liên thanh nói, lúc chúng ta tới, đã xin chỉ thị phía trên, lão nhân biết rõ hành tung của chúng ta, tiền bối cũng đừng nên bất lợi đối với chúng ta. Làm sao ngươi biết ta sẽ bất lợi đối với các ngươi? Ba đồ mổ miệng cười toe toét, biểu lộ dữ tợn âm trầm. Mị cơ đã ở đây. Pháp Lạc Ni bỗng nhiên nói. Ba đồ mổ được dời đi chú ý thành công, mắt nhỏ đột nhiên sáng ngời, hắc hắc nở nụ cười, nữ nhân của ta ở bên trong, rất tốt, ta đi tìm nàng mấy lần, nàng một mực không thấy, thì ra sau khi trở về phá diệt hải, đi thẳng tới nơi này, nàng thật là rất tích cực, tin tức cũng quả nhiên linh thông. Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tên phệ tộc lão ẩu kia, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn trừng mắt ba đồ mô. Ba đồ mổ thần sắc lạnh lẽo, ta là được tháp đặt mời đến, cũng không bị ngươi ước thúc, ngươi khoa tay múa chân cái gì với ta. Hai vị tiền bối bớt giận. Tháp đặt vội vàng hòa giải, mọi người mục tiêu nhất trí, hơn nữa ta có tin tức chuẩn xác hơn, không nên tức giận lúc này, vì tìm kiếm nơi đây hồn tộc ta âm thầm mưu đồ nhiều năm qua, trước sau chết mấy trăm người, hôm nay cuối cùng đã tới nơi này, đừng nên chưa thấy gì đã liền tự loạn. Ba đồ mổ cùng phê tộc lão ẩu, nghe Tháp Đặt nói như vậy, hừ một tiếng không nhiều lời nữa. Pháp Lạc Ni, Đặt Lạc Già nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi, rốt cuộc biết tin tức bọn họ đạt được có thể cực kỳ thô thiển, hồn tộc vi di tích hy sinh mấy trăm người, âm thầm đánh chủ ý không biết bao nhiêu năm, lần này sư phụ Tháp Đặt đích thân tới phá diệt hải, bọn họ lúc trước không rõ thâm ý, hiện tại rốt cuộc đoán ra. Bọn họ ý thức được, sư phụ Tháp Đặt, có thể cũng là bởi vì việc này mà đến. Nghĩ như vậy, bọn họ vô ý thức nhìn hướng xung quanh, muốn mang lão quái tìm ra. Đáng tiếc không có nhìn thấy cái gì. Nữ nhân ta ở nơi nào? Ba đồ mổ trừng hướng Đặt Lạc Già. Đặt Lạc Già cười khổ, lắc đầu nói, nàng vừa đáp xuống rồi rời đi, nơi này lớn như vậy, ai biết nàng ở nơi nào? Nữ nhân của ngươi. Dưới đáy lòng, Đặt Lạc Già âm thầm oán thầm, nhớ tới lúc trước Thạch Nham cùng Mị Cơ tỏ thái độ, hắn liền âm thầm chờ mong. Không biết sau khi ba đồ mổ biết rõ sự kiện kia, sẽ điên khùng bao nhiêu. Hắn không dám vạch trần sự kiện kia, sợ ba đồ mổ nổi điên, không để ý lực lượng hắc ma tộc bọn họ, trực tiếp đưa hắn cùng Pháp Lạc Ni thắt cổ. Chính sự quan trọng hơn. Tháp Đặt nhìn về phía phương xa, chúng ta đi tới chỗ đố trước. Ba đồ mổ, cùng phê tộc lão ẩu, nghe vậy đều nhẹ gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của Tháp Đặt, đoàn người hướng phía áo đại lệ, Mị Cơ biến mất bay đi. Nhìn bọn họ vội vàng rời đi, Pháp Lạc Ni trầm mặc hồi lâu, nói, xem ra những thứ chúng ta biết chỉ là một bộ phận cực kỳ thô thiển, Mị Cơ vừa hạ súng liền phóng tới bên kia, hôm nay bọn họ lại đi về hướng kia, cái này nói rõ bên kia hẳn là có thứ ngươi muốn, chúng ta còn cần lãng phí thời gian sao? Đi thôi, chúng ta cùng qua, ít nhất phải biết rốt sẽ phát sinh cái gì, cũng để sau này trở về có một công đạo. Đặt Lạc Già bất đắc dĩ nói, ở chỗ sâu trong phế tích. Lăng Mân cùng tộc nhân Huyền Thiên tộc, đang tìm kiếm bốn phía, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu. Đoàn người ba đồ mổ, Tháp Đặt, ở đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, ba đồ mô cúi đầu nhìn nàng một cái, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cũng không có dừng một khắc. Lăng Mân ho nhẹ một tiếng, mang tộc nhân tụ lại, nói, ba đồ mổ cùng Tháp Đặt cũng đến, phương hướng của bọn hắn cùng phương hướng Mị Cơ ly khai lúc trước nhất trí, hơn nữa trên đường không ngừng lại, xem ra những người kia cũng biết điểm gì đó. Ngược lại là chúng ta không thể đi dạo không có mục đích như vậy. Xin mời đại nhân định đoạt. Những người đáp. Chúng ta cũng đi qua. Lăng Mân quyết định, liền mang theo tộc nhân xông lên không trung, sau đó rất nhanh phát hiện Đặt Lạc Già, Pháp Lạc Ni cũng âm thầm theo tới, trong lòng càng khẳng định đây mới là phương hướng chính xác. Không phá giải cái cổ kiến trúc này, phỏng chừng chúng ta đều không ra được, nơi này là mấu chốt. Minh Hạo cúi thấp đầu, như lão tăng nhập định. Ta không cách nào cảm giác kêu gọi ở đây, mấu chốt phá giải ở trên người hai người các ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta có biện pháp nào? Thần chủ ngữ khí đông cứng, có biện pháp ta sớm đã ra khỏi. Các ngươi không vào được. Thạch Nham kinh ngạc. Ngươi ngược lại là có thể thử xem. Thần chủ vẻ mặt trào phúng. Ta suy nghĩ một chút. Thạch Nham thấy thần chủ cũng không có cách nào, ngay cả nếm thử cũng không chủ động. Ở trong đống loạn thạch cách hai người không xa ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cổ kiến trúc nhúc nhích Thái Sơ phù văn, nhíu mày khổ tư. Hắn lặng lẽ chuyển động linh hồn đàn tế, vận chuyển áo nghĩa trong áo nghĩa tầng, làm áo nghĩa trong đó không ngừng biến ảo. Tinh thần, thôn phê, không gian, tử vong áo nghĩa nhất nhất lưu động, khí tức trên người hắn cực tốc cải biến, trong chốc lát mênh mông bát ngát, trong chốc lát tà ác như hắc ám huyệt động vô tận, trong chốc lát như biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát không khí trầm lặng, không có định tính như nước, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hắn vận chuyển tới sinh mệnh áo nghĩa. Đột nhiên, một cổ rung động mãnh liệt, từ tầng áo nghĩa truyền tới, sinh mệnh áo nghĩa đột nhiên trở nên bành trướng, nào hải hắn như thành sinh mệnh hải dương, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Gần như đồng thời, cổ kiến trúc hơn tỷ vạn Thái Sơ phù văn, đều đột nhiên sáng ngời như sao. Bố Lai Ân, Minh Hạo đều hoảng sợ thất sắc, ngửa đầu nhìn cổ kiến trúc sáng chói, trong lúc nhất thời ngây người. Cũng tại lúc này, Thạch Nham đột nhiên minh bạch hàm nghĩa những Thái Sơ phù văn kia, nguyên một đám phù văn đồng dạng, đại biểu cho một cái hàm nghĩa, sinh mệnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1422, Thái Sơ Nguyên Phù. Những kia Thái Sơ phù văn đều đại biểu cho sinh mệnh. Thạch Nham ngưng thần nhìn về phía trước, chuyển động linh hồn đàn tể, vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa. Hô! Linh hồn đàn tế đột nhiên từ đỉnh đầu hắn phiêu giật ra, như một đám mây khổng lồ, trôi đến đỉnh cổ kiến trúc. Bản thể Thạch Nham y nguyên ngồi ngay ngắn bất động, đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ, đột nhiên mất đi thần quang, trở nên đờ đẫn ngốc trệ. Thần chủ Bố Lai Ân, Minh Hạo bỗng nhiên vừa động, cũng ào ào từ trong loạn thạch xuất hiện, tâm thần vừa động, đều theo linh hồn đàn tế Thạch Nham lên không, lưu ý lấy bất kỳ dị thường nào. Giờ phút này, bản thể Thạch Nham không có đàn tế tọa trấn, biến thành một tượng đá, nếu Bố Lai Ân lòng mang dị tâm, có thể tiện tay chém giết. Minh Hạo âm thầm đề phòng Bố Lai Ân. Đừng nghi thần nghi quỷ, hắn đối với ta còn có giá trị, ta sẽ không giết hắn. Bố Lai Ân hờ hững cười lạnh, ta còn trông cậy hắn dung hợp thiên hỏa, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, huống chi, hắn rõ ràng kích phát dị thường nơi đây, cũng phải trông cậy vào hắn mang chúng ta đột phá nơi này. Minh Hạo nhìn hắn thật sâu, vài giây sau, đột nhiên trầm tĩnh lại. Lực chú ý của bọn hắn lần nữa ngưng tụ ở trên linh hồn đàn tế Thạch Nham. Linh hồn đàn tế như đám mây cực lớn, dưới cùng là thần thức Hải Dương, phía trên thần thức Hải Dương là tầng áo nghĩa, ở trên tầng áo nghĩa có vài chỗ kỳ vật. Có một huyệt động đen kịch, huyệt động nhúc nhích, như một cái miệng khổng lồ có thể nuốt hết tất cả, đó là thôn phệ áo nghĩa. Có một phiến ngân hà, trong đó đầy sao điểm điểm lập lòe. Đó là tinh thần áo nghĩa. Có một viên cầu trong suốt, bên trong sinh mệnh chấn động rung chuyển không ngớt, tự nhiên chính là sinh mệnh áo nghĩa. Có một mặt gương kỳ dị, trong gương chiết xạ rất nhiều không gian khác nhau, đó là không gian áo nghĩa. Có một khu vực tĩnh mịch hoang lạnh màu xám, khí tức tử vong nồng đậm tụ tập. Là tử vong áo nghĩa. Những thứ này là kỳ quan trong tầng áo nghĩa, sau khi đột phá đến bất hủ cảnh giới, những áo nghĩa kia bất tri bất giác phát sinh lột xác, biến thành như thực chất kỳ dị. Toàn bộ ở tồn tại trong tầng áo nghĩa. Một biển hỏa diễm tinh thần. Cùng tầng áo nghĩa phân biệt rõ ràng, như âm dương song ngư kỳ diệu. Trên tầng áo nghĩa, tầng thiên hỏa, là một tinh vực có không gian bao la, có rất nhiều tinh thần. Trên tinh thần có cổ một bóng cây, có núi non sông ngòi, có vô tận tử vong, chỉ là không có sinh linh sinh ra. Đây là tầng thủy giới, không có thật sự mở ra, hơi có vẻ mơ hồ. Tầng thủy giới rồi lại hướng lên chính là nơi chủ hồn, phó hồn chiếm giữ, như hai tôn thần minh lơ lửng. Cúi đầu quan sát thủy giới bao la phía dưới, nhìn thủy giới trong tầng áo nghĩa và thần thức hải dương. Hai tôn thần minh như linh hồn. Vị trí cũng có chú ý, chủ hồn hiển nhiên đứng càng cao một chút, phó hồn, thoáng ở dưới, như cùng tầng giáp giới thủy giới dung nhập ở cùng một nơi, phía dưới là tầng thiên hóa. Nhìn kỳ thì phó hồn giống như ngay tại mặt trên tầng thiên hỏa lơ lửng. Cùng thủy giới giao hòa ở một nơi. Đây là toàn bộ linh hồn đàn tế của Thạch Nham. Hôm nay, linh hồn đàn tế chậm rãi nổi lên, cuối cùng tọa lạc tại đỉnh cao nhất của cổ tháp khổng lồ. Thần thức Hải Dương nhộn nhạo chấn động kinh người, viên cầu sinh mệnh áo nghĩa trong suốt lập lòe ánh sáng kỳ dị, lộ ra bừng bừng sinh cơ, làm thần thức Hải Dương như hình thành từng màn vần sáng, hạ xuống đỉnh tháp. Thần kỳ khó lường, nguyên một đám Thái Sơ phù văn nhúc nhích, từ dưới cùng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cự tháp trăm tầng, Thái Sơ phù văn ở dưới cùng đang dung hợp với Thái Sơ phù văn tầng trên, như là con dung nhúc nhích, dũng mãnh tiến trong một con rắn nhỏ, quỷ dị thần kỳ nói không nên lời. Bố Lai Ân, Minh Hạo hai mặt nhìn nhau, lấy kiến thức cùng tầm mắt của bọn họ, cũng không biết hôm nay phát sinh cái gì. Bọn họ có thể làm chỉ là chờ chuyện chấm dứt, chờ một cái kết quả, trong lúc này bọn họ còn cần hết sức bảo vệ Thạch Nham, để cho thân hình cùng đàn tế Thạch Nham đều có thể hoàn thành lần biến hóa kỳ quỷ này. Thật hâm mộ tiểu tử này, xem ra hắn lại có vận may, lần trước hắn còn không qua thủy thần cảnh giới, mấy chục năm sau đã đột phá đến bất hủ, cách chúng ta cũng càng ngày càng gần. Minh Hạo không khỏi cảm thán. Bố Lai Ân hừ lạnh một tiếng, tất cả đều bởi vì thôn phệ áo nghĩa bá đạo, loại tà thuật không đếm xỉa lực lượng tích lũy này, giao cho hắn khả năng vô hạn. Có được thôn phệ áo nghĩa, không cần lo lắng thần lực không đủ ngưng kết, nhưng cũng cần lĩnh ngộ cùng sâu niên cảnh giới, ta và ngươi đều tin tưởng, có đôi khi lĩnh ngộ cảnh giới, so với lực lượng tích lũy càng thêm gian nan. Hắn có thể đạt tới hôm nay một bước này, đủ để chứng minh một điểm là thiên phú của hắn cũng không gì so sánh nổi. Minh Hạo lạnh nhạt nói. Bố Lai Ân trầm mặt. Sự thật bày ở trước mắt, hắn không phải không thừa nhận Minh Hạo nói không sai, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới như thể, cố nhiên là bởi vì thôn phệ áo nghĩa thần diệu bá đạo, nhưng cũng không thể phủ nhận lực lĩnh ngộ cảnh giới của Thạch Nham, lấy tự ngạo cùng thân phận của hắn, cũng phải thừa nhận ở phương diện này Thạch Nham không kém cỏi bất luận kẻ nào. Hai người không có tiếp tục nhiều lời, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Nham, chờ đợi tình thế phát triển một bước. 10 ngày vội vàng mà qua. Thái sơ phù văn 10 tầng dưới cùng đã không còn, tất cả đều dung hợp với tầng cao hơn, thái sơ phù văn sau khi được dung hợp, càng trở nên lóe sáng, sinh động, truyền đến sinh mệnh chấn động khiến người kinh dị. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Minh Hạo thì thào nói nhỏ. Thần chủ cũng âm thầm chờ mong có thể phá giải mê cục cổ kiến trúc, chờ mong phá tan nơi đây, trở về hoang lãnh thổ. Hắn là lão tộc trưởng thần tộc hoang lãnh thổ. Hắn biết rõ hôm nay hoang lãnh thổ bởi vì hủy thức tỉnh, tất nhiên cực kỳ gian nan, hắn lo lắng vì tộc nhân, lo lắng vì hoang lãnh thổ, hắn muốn nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, hắn nhíu mày nhìn về phía phương xa, có người tới. Minh Hạo giật mình, chợt nhãn tình sáng lên, hơi khẽ nở nụ cười. 3 canh giờ sau. Một đạo thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng xương trắng hiện ra, nàng vừa xuất hiện, khuôn mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, nhịn không được kêu lên, cửu cửu. Nàng nhìn hướng Minh Hạo, vừa mừng vừa sợ. Minh Hạo lần đầu triển lộ tươi cười, rất tốt, ngươi cũng đã tìm tới, nghe nói ngươi còn có sở. Hắn mỉm cười, con mắt ngắm tới ngắm lui, như tìm kiếm cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía u ảnh nằm sấp trên bờ vai áo đại lệ, thần sắc đột nhiên chấn động, thân thể kích động run rẩy, thi lê thật sâu, lão nhân gia ngài lại thật sự còn sống. Minh Hồng nhếch miệng cười quái dị, cách vạn năm, tiểu tử ngươi lại đạt tới cảnh giới như thể. Không uổng phí ta năm đó coi trọng. Nghiêm khắc mà nói, Minh Hồng là lão sư thứ nhất của Minh Hạo, trưởng bối trong tộc Minh Hạo, tự nhiên có tư cách già dặn. Minh Hạo cung kính không người, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngài thoát ly hung hồn khốn nhiêu, tìm kiếm một thân thể Minh Hoàng tộc thật tốt, để ngài có thể tiếp tục trùng tu. Những cái này bàn lại sau. Minh Hồng khoát khoát tay, đại mà kim đao ngồi xuống, như một tiểu nhân thu nhỏ lại gấp 10 lần ở trên bờ vai áo đại lệ. Các ngươi làm gì trong này? Hư! Lại là một đạo thân ảnh hiện lên, dung nhan điên đảo chúng sinh của Mị Cơ, cũng hiện ra. Mà ngay cả Minh Hạo cùng thần chủ bố Lai Ân, trong giây lát đều hoa mắt thần mê, trên mặt hiển hiện thất thổ trầm mê ngắn ngủi, nhưng mà chỉ là một chút, hai người lập tức khôi phục bình thường, mang mê mang trong thần trí cứng rắn chặt đứt. Mị Cơ nhìn hai người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Minh Hạo cùng thần chủ hoàn toàn không bị mị thuật của nàng ảnh hưởng lại quả thực dọa nàng nhảy dựng. Làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Nàng tận lực thi triển mị thuật, lấy thiên phú mị ảnh tộc, lấy cảnh giới tu vi của nàng, cái mị thuật này toàn lực thi triển đi ra, ngay cả ba đồ mô thấy rợp ám năng lượng cũng phải trúng chiêu trong nháy mắt, tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như vậy, nhưng bố Lai Ân, Minh Hạo khôi phục bình thường trong một thoáng. Theo nàng biết, gia hỏa đột phá vực tổ, cũng không có tâm tính cùng ý chí cứng cỏi như thế này. Mị Cơ âm thầm kinh hãi. Nơi đây tuyệt không cho phép bị quấy nhiễu. Bất kỳ người chúng ta chưa quen thuộc, đều phải lập tức đánh chết. Bố Lai Ân ngữ khí hờ hững, lành khóc nói, là ngươi ra tay, hay là ta ra tay? Hắn hỏi Minh Hạo. Lời vừa nói ra, Mị Cơ trong lòng phát lạnh, bố Lai Ân lãnh khóc làm sắc mặt nàng biến đổi lớn, nàng lập tức ý thức được người xa lạ này khẳng định đã từng tạo ra sát nghiệt ngập trời, căn bản không có bất kỳ ý tưởng thương hoa tiếc ngọc, ngay cả sau khi nàng vận dụng mị thuật, đều hô chặn đánh giết nàng, có thể thấy được người này lãnh huyết thế nào. Minh Hạo không để ý tới hắn, nghi hoặc nhìn về phía Áo Đại Lệ, cái nữ nhân xinh đẹp này là ai? Nếu như chưa quen thuộc, chúng ta sẽ giết, miên cho vướng bận. Minh Hạo thân là thị huyết ngự hồn khôi thủ, hai tay dính đầy huyết tinh, giết người với hắn mà nói chẳng những không có gánh nặng trong lòng, còn có khoái cảm khó tả nào đó. Ta là tới tìm Thạch Nham. Mị Cơ cảnh giới tu vi, vốn không thể thua kém Minh Hạo, Bô Lai Ân, đáng tiếc nàng lúc trước bị trọng thương, tạm thời không có khôi phục lại, cộng thêm không bằng Bô Lai Ân, Minh Hạo trải qua vạn năm huyết tinh, trên tay dính đầy máu tươi ức vạn sinh linh, cho nên khí thế thua kém không ít, làm cho nàng sợ hãi bất an theo bản năng. Tìm Thạch Nham. Minh Hạo biểu lộ cổ quái, quay đầu nhìn về phía linh hồn đàn tế trên tháp, chế nhạo nói, cậu không đổi được ăn ái, cái tiểu tử này bất luận lăn lộn ở nơi nào, cũng có thể trêu chọc đến nữ nhân xinh đẹp, quả nhiên là một loại đức hạnh không thể thiếu. Lời này vốn là mỉa mai Thạch Nham, ngay tiếp theo mang Mị Cơ liên quan đến, nhưng mà sau lời nói này của hắn, chứng kiến chất nữ hắn sắc mặt đỏ bừng, lúc này kinh ngạc, ngươi cũng cùng hắn. Minh Hạo nhìn Áo Đại Lệ khổ cười rộ lên. Áo Đại Lệ quả thực xấu hổ vô cùng. Áo Nghĩa Phù Tháp. Thái Sơ Nguyên Phù. Nhưng vào lúc này, Minh Hồng ngồi xổm trên bờ vai Áo Đại Lệ, đột nhiên kêu lên, hắn đột nhiên lượn vòng ra, như một con dơi xấu xí, ta nhớ tới. Ta nhớ ra rồi. Tân Cách đã từng ước định với Tháp Đặt Qua, nói sau này sẽ đến đáy biển tìm, dĩ nhiên là sự thật. Hắn nhìn cổ tháp khổng lồ, nhìn Thái Sơ Phù Văn, kích động hưng phấn không khỏi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1423, Chung Cực Áo Nghĩa. Minh Hồng như một con dơi nhỏ, quay chung quanh cổ tháp khổng lồ rồi quay trở ra, hắn rất cẩn thận, không dám đụng chạm cổ tháp, hiển nhiên biết rõ lợi hại. Bố Lai Ân, Minh Hạo thấy hắn lộ vẻ dị thường, cũng không tiếp tục đi quản Áo Đại Lệ, Mị Cơ, đỏ ửng trên mặt Áo Đại Lệ cũng âm thầm mất đi, thầm mắng cửu cửu nàng miệng chó chẳng mọc được ngà voi, không nói được một câu dê nghe. Minh Hồng vòng quanh cổ tháp trong chốc lát, tựa như xác định cái gì, sau đó một lần nữa bay trở về bả vai Áo Đại Lệ, thở dài, Tháp Đặt nói lại là sự thật. Bố Lai Ân, Minh Hạo, Áo Đại Lệ, Mị Cơ bốn người đều nhìn về hắn, chờ đợi giải thích của hắn, Minh Hồng cũng không có đi vòng vèo. Từ lúc rất sớm, hồn tộc liền phát hiện đáy phá diệt hải có Thái Sơ di tích, bọn họ phía trước phía sau phái võ giả thăm dò rất nhiều lần, lần gần đây nhất, có người phát hiện Áo Nghĩa Phù Tháp, nói còn chứng kiến Thái Sơ Nguyên Phù, Tháp Đặt liên hệ Tân Cách, mời Tân Cách cùng tìm kiếm, Tân Cách cũng đáp ứng rồi, hắn vốn chuẩn bị mang chuyện Long Tích Tinh thu phục, sẽ tới phá diệt hải tìm kiếm Áo Nghĩa Phù Tháp. Áo Nghĩa Phù Tháp là cái gì? Minh Hạo nhíu mày. Ngươi cũng biết đi. Minh Hồng cười hắc hắc, xa xa nhìn về phía. Mị Cơ. Mị Cơ quả nhiên nhẹ gật đầu, ta biết Áo Nghĩa Phù Tháp. Áo Nghĩa Phù Tháp có hai công dụng, nó có thể mở rộng cường thịnh Thái Sơ Nguyên Phù, cũng có thể dựng dục Thái Sơ Nguyên Phù. Áo Nghĩa Phù Tháp là vật Thái Sơ sinh linh luyện hóa, cùng cốt trì bạch cốt tộc có chút tương tự, nhưng thần bí huyền ảo không biết gấp bao nhiêu lần. Ta nghe tiền bối trong tộc nói qua, một tòa Áo Nghĩa Phù Tháp do mấy trăm tầng hình thành, nếu như muốn luyện chế một cái Thái Sơ Nguyên Phù, cần chuẩn bị rất nhiều. Thí dụ như cái gì? Bố Lai Ân hỏi thăm. Thí dụ như luyện chế một cái băng Áo Nghĩa Thái Sơ Nguyên Phù, cần hàng ngàn hàng vạn võ giả tu luyện băng lực lượng Áo Nghĩa từ cơ sở nhất đến tầng cao nhất làm tế phẩm. Duỗi ra tay ngọc thon thon, nàng chỉ hướng vô số cửa sổ. Trong những cửa sổ kia có nhốt những võ giả tu luyện băng lực lượng Áo Nghĩa, bắt đầu từ tầng dưới chót, hậu thiên, tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, địa vị, niết bàn, thiên vị, thông thần, chân thần, thần vương, nguyên thần, hư thần, thủy thần, bất hủ thậm chí vực tổ cảnh giới. Sắp đặt như thế nào cũng có chú ý, thí dụ như 10 tầng dưới cùng đặt hậu thiên võ giả, cũng có thể 20 tầng dưới cùng đều đặt, đương nhiên, càng hướng xuống khẳng định cảnh giới càng thấp. Càng lên trên cảnh giới càng cao. Các ngươi lưu ý thoáng một chút, có thể thấy được đáy tháp rộng nhất, võ giả trụ cột có thể cần hàng ngàn hàng vạn, bởi vì những võ giả kia rất nhiều. Lên trên tháp thu nhỏ lại, cửa sổ cũng dần dần giảm nhỏ. Nói rõ cao đẳng võ giả cảnh giới càng cao càng thưa thớt. Đến thủy thần cảnh giới cửa sổ chỉ có hơn 10 khối, bất hủ chỉ có mười mấy, lại hướng lên là cửa sổ vực tổ cảnh giới, nếu như muốn luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù cao gia nhất, có chung cực thần thông ảo diệu. Ít nhất cần một vực tổ làm tế phẩm. Quá trình luyện hóa rất đơn giản, Áo Nghĩa Phù Tháp một khi mở ra. Sẽ rút lạc ấn những võ giả tu luyện băng Áo Nghĩa trong cửa sổ. sau đó tinh khí thần dung hợp cùng áo nghĩa. Biến thành một cái thái sơ phù văn đại biểu cho băng áo nghĩa, sau khi phù văn hình thành, sẽ thoát ly cửa sổ, lưu động không ngớt ở trên áo nghĩa phù tháp, nguyên một đám thái sơ phù văn nếu như có thể dung hợp tận cùng, liền thành một cái thái sơ nguyên phù, bên trong có một áo nghĩa thần thông. Dựa theo ngươi nói, luyện chế một thái sơ nguyên phù, có thể cần mấy vạn người tu luyện cùng một loại áo nghĩa làm tế phẩm. Những người này, còn có thủy thần, bất hủ, thậm chí có vực tổ. Thần chủ sắc mặt khó nhìn lên. Đích thật là như vậy. Mị Cơ đáy lòng cũng phát lạnh, muốn luyện chế thái sơ nguyên phù, có chung cực thần thông ảo diệu, phải có vực tổ làm tế phẩm mới có thể thành công. Chung cực thần thông ảo diệu. Minh Hạo cũng âm thầm kinh hãi. Sinh linh thời đại thái sơ, có thể ngưng kết ức vạn sinh linh, ở trong vực giới của mình sáng tạo rất nhiều sinh linh, những sinh linh kia có thể là tế phẩm bọn họ luyện chế thái sơ nguyên phù. Như vậy cũng giống như chúng ta nuôi nhốt yêu thú linh vật trân quý, tài bồi chúng nó, tăng cường chúng nó, chờ chúng nó đến cường độ nhất định, hoặc giết hoặc hái, sau đó dùng luyện chế thần binh, luyện đan. Mị Cơ giải thích. Bố Lai Ân cùng Minh Hạo nhìn nhau, sắc mặt trở nên càng cổ quái, thở dài trong lòng. Bọn họ sinh hoạt tại hoang lãnh thổ, hoang là chúa tế vạn vật, nếu như dựa theo lời Mị Cơ, hoang đang nuôi nhốt bọn họ, chờ sau khi cường đại tới trình độ nhất định, có thể sử dụng để luyện dược. Bọn họ giống các loại dược liệu, phẩm chất thấp có thể ở phía dưới áo nghĩa phù tháp làm trụ cột, cấp độ như bọn họ có thể ở đỉnh áo nghĩa phù tháp làm tế phẩm, mặc dù cảnh giới chênh lệch rất lớn, nhưng bản chất đều là giống nhau. Đều dùng để hy sinh luyện dược. Ta nghe các trưởng bối nói qua, sinh linh một cái vực giới sinh ra trong thời gian vài ngàn năm, sau khi tầng tầng chọn lựa, từ trụ cột đến thủy thần, bất hủ, có thể chỉ đủ luyện một thái sơ nguyên phù, nếu có tồn tại vực tổ cấp bậc, có thể luyện một thái sơ nguyên phù phẩm chất tốt một ít, thái sơ nguyên phù, so với bất hủ đan không biết trân quý gấp bao nhiêu lần, nếu như nói bên trong thái sơ nguyên phù ẩn chứa chung cực thần thông ảo diệu, vậy quả thực. Mị Cơ lắc đầu, trong mắt lập lòe kỳ quang rung động lòng người, nhìn linh hồn đàn tế thạch nham di động ở trên áo nghĩa phù tháp, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn đây là... Bố Lai Ân trầm mặt hỏi thăm. Dung hợp thái sơ nguyên phù, áo nghĩa hắn tu luyện, hoàn toàn thích hợp thái sơ nguyên phù kia. Mị Cơ than nhẹ. Sinh mệnh áo nghĩa. Minh Hạo giật mình, thái sơ nguyên phù do áo nghĩa phù tháp luyện ra là sinh mệnh áo nghĩa, những thái sơ phù văn kia, đều đại biểu cho sinh mệnh. Thần chủ Bố Lai Ân tim đập thình thịch, nhưng suy nghĩ một chút, liền bụng lấy ngực, buồn bực gần muốn thổ huyết. Hắn và Minh Hạo cũng không tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, cho dù lúc này muốn cướp đoạt cũng vô pháp, hơn nữa hai người bọn họ còn cần rời đi nơi đây. Coi như là buồn bực đến chết, cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhìn Thạch Nham thu thái sơ nguyên phù, thậm chí khi Thạch Nham gặp được hung hiểm còn nhất định phải che chở hắn. Bọn họ cũng biết chung cực thần thông là như thế nào, huyết hồn hải, sinh tử luân chuẩn kiều của Thạch Nham đều là thần thông, theo một loại áo nghĩa thiên địa chí lý, y theo thiên địa quy luật tự nhiên hình thành bí kỷ, một loại thần thông trời ban. Chung cực áo nghĩa thần thông, là một loại áo nghĩa bổn nguyên, một loại hình thái chung cực, là thần thông tinh thâm huyền diệu nhất. Thậm chí có thể đại biểu quy tắc. Chung cực áo nghĩa, là một loại biểu hiện áo nghĩa quy tắc, huyền diệu không gì so sánh nổi, là vực tổ cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chí lý. Nhìn chí bảo được người khác hấp thu, chẳng những không thể cướp đoạt, còn cần chú ý bảo hộ, còn có chuyện so với cái này thống khổ hơn sao? Thần chủ Bố Lai Ân cùng Minh Hạo hai người, như chết cả nhà, sắc mặt kịch liệt vặn vẹo, cảm giác đè nén núi lửa không thể bộc phát, làm cho hai người thiểu chút nữa liền bị nội thương. Áo nghĩa phù tháp, là áo nghĩa phù tháp. Rốt cuộc tìm được. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng cuồng tiểu của tháp đặt, hắn la hét, thần thái điên cuồng, thật sự có áo nghĩa phù tháp, ông trời, là áo nghĩa phù tháp bảo tồn đầy đủ. Ba đồ mổ cùng phê tộc lão ẩu kích động toàn thân run rẩy, nhìn áo nghĩa phù tháp xa xa, như thấy ức vạn kim sơn chí bảo chồng chất ở cùng một nơi. Có người đang thu thái sơ nguyên phù. Ba đồ mổ khuôn mặt như quái xà như nhúc nhích, có vẻ cực kỳ xấu xí đáng sợ, hắn như bị người đâm rách ngực, nhịn không được hét một tiếng, liều lĩnh hướng phía áo nghĩa phù tháp vọt tới, rít gào nói, tiểu bối không biết sống chết, bà ngươi cũng xứng nghiêm thái sơ nguyên phù. Ngươi đáng chết một vạn lang. Ba đồ mổ. Mị Cơ khuôn mặt vũ mị tái nhợt, thanh âm thê lương. Ba đồ mổ cúi đầu, chứng kiến Mị Cơ, hắn sững sốt xuống, sau đó cùng tiểu nói, chờ ta giết tiểu tử kia. Được áo nghĩa phù tháp, sau đó lại cùng ngươi nói chuyện. Hai vị tiền bối, Chúng ta nói rõ trước, Thái Sơ Nguyên Phù hai người các ngươi có thể thu, toàn bộ áo nghĩa phù tháp phải về hồn tộc chúng ta, việc này ta sẽ lập tức bẩm báo sư phụ, hắn rất nhanh liền sẽ đi qua. Tháp Đặc cao giọng quát. Tháp Đặc, ngươi biết chuyện ngươi làm sai nhất là cái gì không? Tên phệ tộc lão ẩu kia, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Tháp Đặc sững sờ, mờ mịt nói, cái gì? Chuyện này, ngươi không nên gạt sư phụ của ngươi tiến hành, không nên quá tham lam, muốn vụng trộm tự mình muốn phân một chén canh, ngươi không nên nhất, là hôm nay không bẩm báo việc này cho sư phụ của ngươi. Phệ tộc lão ẩu đột nhiên dữ tợn cười rộ lên, điểm lên linh hồn đàn tế, bỗng nhiên thấy một mảng đầm lầy hôi thối lao qua, mang Tháp Đặc cùng vài tên tộc nhân hồn tộc bao phủ, chẳng mấy chốc Tháp Đặc đã bị hủ thực hóa thành nước trong đầm. Lão ẩu mang hủ thực đầm lầy thu hồi, nhìn thoáng qua ba đồ mổ, nói, áo nghĩa phù tháp muốn luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù, ít nhất cần sinh linh một cái vực giới làm đại giá, ba đồ mổ, ngươi lẻ loi tu luyện một mình, chiếm được áo nghĩa phù tháp cũng không có lực lượng khổng lồ như vậy luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù, chỉ bảy đại chủng tộc chúng ta có năng lực như thể. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Ba đồ mổ đã chuẩn bị hạ sát thủ, nhìn Thái Sơ Nguyên Phù còn không có hoàn toàn dung hợp, tạm ngừng một chút, nói, thương lượng cái gì? Cái Thái Sơ Nguyên Phù không biết tên này về ngươi, ngươi có thể hướng vực tổ tu luyện loại áo nghĩa này đổi lấy bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Áo nghĩa phù tháp về phê tộc chúng ta có thể thề đáp ứng ngươi, phệ tộc chúng ta sẽ tìm tế phẩm, trợ giúp ngươi luyện một cái Thái Sơ Nguyên Phù đối ứng áo nghĩa của ngươi. Lão ẩu quát khẽ. Ba đồ mổ có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Mị Cơ đột nhiên khẽ kêu, ba đồ mổ, nếu như ngươi giúp Mị Ảnh tộc chúng ta cầm áo nghĩa phù tháp, ta hiện tại đáp ứng ngươi, cam tâm tình nguyên gả cho ngươi, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngươi. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, coi như là dốc hết sức lực Mị Ảnh tộc chúng ta, cũng sẽ giúp ngươi luyện một cái Thái Sơ Nguyên Phù ra trước. Ba đồ mổ càng do dự. Ba đồ mổ. Chỉ là một nữ nhân, chờ ngươi đột phá đến vực tổ cảnh giới, có Thái Sơ Nguyên Phù thì cái gì không chiếm được. Phệ tộc lão ẩu lạnh lùng cười, nói, coi như là hiện tại, ta cũng có thể giam giữ nữ nhân này, mang nàng giao cho ngươi tùy ý đùa bẩn. Mị Cơ thân thể mềm mại rung lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1424, dị vực dương oai. Mị Cơ biết rõ thân phận lão ẩu, cũng biết nàng tàn độc âm tàn, nghe nàng nói như vậy, Mị Cơ trái tim âm thầm băng giá. Lão ẩu tên là Cam Phục. Ở bên trong phệ tộc tiếng xấu truyền xa, khổ tu hữu thực áo nghĩa, thường xuyên lấy sinh linh võ giả cấp bậc thấp tu luyện bí kỹ, nàng đắc tội và nhị lưu chủng tộc dưới trướng phệ tộc, làm hại những nhị lưu chủng tộc kia ào kêu gào muốn nàng thoát ly phệ tộc. Cam Phục này nghe nói những người kia muốn thảo phạt nàng, không nói một tiếng, mang mấy nhị lưu chủng tộc lấy hữu thực áo nghĩa diệt tộc, mang vực giới của đối phương làm tiêu tan sạch. Thủ đoạn diệt sạch nhân tính, làm Cam Phục ở bên trong phệ tộc cũng không được ưa chuộng. Nếu không phải gần đây nàng thể ngộ một tia ám năng huyền diệu, có cơ hội đột phá đến vực tổ cảnh giới, chỉ sợ cường giả trong phê tộc sẽ giam cầm nàng, không cho phép nàng gây chuyện ở bên ngoài. Cam Phục thủ đoạn tàn nhẫn, âm tàn độc ác, giết người không chớp mắt, nhưng nàng đối với phệ tộc Vân có chút trung thành. Vì áo nghĩa phù tháp, nàng nhọc lòng, Tháp Đặc bởi vì tư tâm không có mang tiến triển mới nhất thông tri sư phụ hắn, cho là có danh hiệu sư phụ hắn, Cam Phục tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả Tháp Đặc hóa thành huyết thủy, bị Cam Phục hủ thực mất, cái lão độc bà này vì áo nghĩa phù tháp, ngay cả sư tôn Tháp Đặc còn không sợ, tự nhiên càng thêm không mang Mị Cơ đặt ở đáy mắt. Nếu như Mị Cơ ở vào trạng thái đỉnh phong, cho dù không phải đối thủ Cam Phục, toàn thân trở ra không có vấn đề. Nhưng hiện tại, nàng rất khó thông dong rời đi, Cam Phục dám diệt sát Tháp Đặc, không để mặt mũi cho hồn tộc, tự nhiên cũng không sợ mang nàng giam cầm, không sợ đắc tội ám mị tộc, điểm này làm cho Mị Cơ tâm thần bất an. Nàng vô ý thức nhìn về phía ba đồ mổ. Ba đồ mổ ở giữa không trung, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ba đồ mổ một phương kiêu hùng, hắn suy tính hơn 10 giây, nhếch miệng nhe răng cười, nhẹ gật đầu, lão độc bà, ngươi đem Mị Cơ bắt cho ta trước thu Thái Sơ Nguyên Phù, áo nghĩa phù tháp giao cho ngươi cũng không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng luyện cho ta một Thái Sơ Nguyên Phù thích hợp áo, nghĩa của ta. Thành giao. Cam Phục cười âm trầm quái dị như lệ quỷ, người đang giữa không trung. Đưa tay xa xa hướng Mị Cơ. Mấy trăm con rắn cạp nông vũ động như dây leo, nhổ ra trọc khí, muốn đem Mị Cơ quấn quanh giam cầm. Mị Cơ ánh mắt lạnh như băng. Tâm thần thay đổi, vận chuyển áo nghĩa. Bồng. Một băng lăng cây ống ánh, dài mấy chục thước, đột nhiên từ mị cơ đâm ra, băng lăng rét lạnh thấu xương, lạnh lùng như cương đao. Đột nhiên vừa nhìn, mị cơ như một cái con nhím rất lớn, toàn thân lăng thứ đều tỏa ra. Sớm đoán được ngươi sẽ đối địch như thể. Cam Phục lạnh lùng khinh thường. Rắn cạp nông u tối, linh động dị thường, phát ra tiếng xé gió chói tai. Thời điểm tới gần một cây băng lăng ống ánh, đột nhiên phóng xạ ra khí tức hữu thực mãnh liệt, biến thành hỏa diễm màu xám, mang thân thể mị cơ hoàn toàn bao lấy hữu thực áo nghĩa dần dần tan ra những băng lăng kia. Mị cơ chạy không thoát. Cam Phục ngẩng đầu, tràn đầy tự tin nhìn về phía ba đồ mổ, thúc giục nói, ngươi ra tay nhanh một chút. Nàng cảnh giác nhìn hướng Minh Hạo, Bô Lai An hai người, thực tế nàng cường điệu lưu tâm Minh Hạo, không biết vì sao, chợt thoáng qua một cái đến nàng liền sinh lòng bất an. Từ trên người Minh Hạo cảm thấy được một cổ cảm giác quen thuộc, cảm giác kia như đối mặt cường giả bất thể tu luyện ngự hồn áo nghĩa trong tộc. Vệ tộc tám đại tà lực, có rất nhiều áo nghĩa không phải đặc biệt hoàn thiện, rất nhiều áo nghĩa tinh thâm huyền diệu nhất không cách nào diễn nghĩa ra. Nhưng mà, cảm giác Minh Hạo cho nàng lại cực kỳ kỳ dị, lại làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác hoang đường đối mặt ngự hồn áo nghĩa giả đại thành. Nàng vừa hướng mị cơ ra tay. Một bên còn lưu tâm Minh Hạo, trong lòng đau khổ truy tìm, muốn đem một đám mê hoặc cởi bỏ. Đồng dạng, Minh Hạo tâm thần rung mạnh, lạnh lùng nhìn Cam Phục, nhìn nàng thi triển hữu thực áo nghĩa, trong mắt toát ra một vòng sắc thái cực kỳ quái dị. Ở trong hư vô vực hải, có bảy đại chủng tộc, phân biệt là hồn tộc, huyền thiên tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, phệ tộc, bạch cốt tộc, mị ảnh tộc, trong đó phệ tộc là người thừa kế thái sơ sinh linh phệ, áo nghĩa bất truyền là thôn phệ, đáng tiếc sớm thất truyền. Bọn họ hôm nay chủ yếu tu luyện là tám đại tà lực, cũng bởi vì thời gian trôi qua, một ít tinh diệu đã mất đi. Thanh âm áo đại lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa đúng lúc truyền đến, êm tai nói ra lai lịch phê tộc Minh Hạo, thần chủ không biết. Minh Hạo, thần chủ là nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, hai người liếc nhau đều nhìn ra thần sắc kinh ngạc của đối phương. Vạn năm, ngươi nhìn chàm chàm thị huyết nhất mạch chúng ta không tha, độc bà tu luyện hữu thực áo nghĩa, ngươi tới ứng phó đi. Minh Hạo trầm ngâm trong chốc lát, cặp Cam Phục cùng ba đồ mổ đạt thành hiệp nghị, cặp hai người đều ra tay, hắn mới không vội không chậm nói, cái gì ba đồ mua giao cho ta, ngươi một ta một, sớm giải quyết. Lời nói này nói thoải mái, trong giọng nói sát ý lại cực kỳ nồng đậm, làm cho người ta không rét mà run. Mị cơ giật mình. Nàng quan sát Minh Hạo, thần chủ không giống bình thường, biết rõ hai người hẳn là thủ đoạn bất phàm, nhưng không thể từ trên người Minh Hạo. Thần chủ cảm giác được khí tức hương vị vực tổ, Minh Hạo, thần chủ lực kháng ba đồ mổ, Cam Phục như thế nào? Ba đồ mổ cùng Cam Phục, đều ngộ đến ám năng, đều một chân bước vào vực tổ cảnh giới. Cuồng vọng tự đại. Mị cơ âm thầm cười lạnh. Nhưng mà, cảnh tượng sau một khắc lại làm cho nàng tâm hồ rung mạnh, não hải nhấc lên kinh đào sóng lớn. Hạo Thiên Quang Minh. Theo ta bắt đầu khởi động. Thần chủ hai tay tạo thành chữ thập. Sau lưng đột nhiên tách ra quang minh chói mắt, ở trong quang minh sáng chói, thoáng hiện kim một thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa tinh diệu, năm loại áo nghĩa lấy quang minh sâu chui, làm thần chủ giờ phút này như thiên thần đến thế gian, tuôn ra uy áp vô cùng. Ức vạn tia sáng như phi thoi, từ trên người thần chủ bắn ra, vạn trượng tia sáng bắn một lượt, hướng về người Cam Phục. Xuy xuy xuy. Hữu thực áo nghĩa như bị ánh nắng mặt trời đốt cháy quá lâu, lại có thể bốc hơi. Cam Phục cũng bị tổn thương. Toàn thân toát ra sương mù nhàn nhạt, nhe răng trợn mắt kêu lên, không cách nào mang tinh lực đặt tại người mị cơ. Mị cơ lập tức thoải mái mấy lần, những hữu thực lực tuôn hướng nàng, cũng đều được Cam Phục thu hồi, dùng để chống lại thần chủ. Ngươi là người nào? Cam Phục sắc mặt đại biển, ngươi ngay cả ám năng cũng không có thấm nhường, thậm chí có thực lực như thế, ngươi còn rõ ràng không phải bảy đại chủng tộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng thủ đoạn thần chủ bày ra. Làm cho Cam Phục âm thầm kinh hãi, nàng không cách nào tưởng tượng một đối thủ loại đẳng cấp này, lại có thể làm cho nàng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nàng vô ý thức nhìn hướng ba đồ mổ, muốn nhìn tình huống ba đồ mô một chút, chỉ là nhìn thoáng qua, Cam Phục liền sợ hãi biến đổi lớn, nghẹn ngào thét lên, ngự hồn áo nghĩa. Ngươi lại là người phương nào? Làm sao ngươi hiểu được ngự hồn áo nghĩa? Đây là áo nghĩa phệ tộc ta. Minh Hạo hóa thân ức vạn u ảnh. Từng cái u ảnh đều là phân thân Minh Hạo, vô số phân thân hiện lên chấn động linh hồn huyền diệu. Như một mảnh linh hồn xiềng xích dài hẹp, hướng đàn tế ba đồ mổ. Một khi đàn tế được buộc lại, ba đồ mổ nửa chân bước vào vực tổ cảnh giới, sẽ bị Minh Hạo mạnh mẽ chiếm lấy linh hồn ý thức, trở thành một phân thân của Minh Hạo. Cái này là chỗ đáng sợ của ngự hồn áo nghĩa. Hôm nay, Minh Hạo bày ra ngự hồn áo nghĩa, mang tinh diệu đáng sợ nhất của áo nghĩa này bày ra, ngay cả phệ tộc ngự hồn áo nghĩa giả cao đẳng, sợ là đều không đạt được loại trình độ này, việc này ở trong mắt Cam Phục, cực kỳ không thể tưởng tượng. Bố Lai Ân, có cảm thấy gia hỏa hư vô vực hải không gì hơn cái này không? Có lẽ tứ đại thiên vương dưới trướng ngươi, cũng có thể cùng bất hủ tam trọng thiên nơi chiến một trận. Thật có chút kỳ quái. Minh Hạo bỗng nhiên nói. Thần chủ cũng có loại cảm giác này. Dựa theo đạo lý mà nói, hư vô vực hải là nơi tụ tập sinh linh cao đẳng trong vũ trụ, ở áo nghĩa, lực lượng, cảnh giới hẳn là vượt lên đầu, võ giả ngang cấp giao chiến, hẳn là vững vàng áp chế người ở hoang lãnh thổ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Cam Phục tu luyện hữu thực áo nghĩa, cảnh giới ở bất hủ tam trọng thiên, cảnh giới so với hữu thực khôi thủ năm đó còn tinh xảo hơn, nhưng mà, chính thức động thủ. Hắn mới phát hiện thực lực Cam Phục kém Gia Đa rất xa, hắn tin tưởng nếu như Gia Đa ở bất hủ tam trọng thiên, tuyệt đối vượt xa Cam Phục. Phệ tộc là phệ truyền thừa áo nghĩa niên đại đã quá lâu, chờ thời điểm phệ cùng hoang giao chiến. Áo nghĩa của phệ càng tinh xảo khắc sâu, hắn một lần nữa truyền áo nghĩa cho thị huyết, cấp bậc càng cao, áo nghĩa càng thêm huyền diệu. Ở trong thời gian cực nhanh, thị huyết kỳ tài ngút trời khổ tu áo nghĩa, làm những áo nghĩa kia dần dần hoàn thiện, tỏa ra sinh cơ hoàn toàn mới. Mà phệ tộc, bởi vì thường niên giao chiến, rất nhiều áo nghĩa ngược lại thiếu khuyết một ít tinh diệu, so sánh xuống bọn họ căn bản không bằng các ngươi. Minh Hồng nằm sấp ở trên bờ vai áo đại lệ, ở hư vô vực hải tồn tại vạn năm, kiến thức khắc sâu, nói liền rõ mấu chốt. Hoang lãnh thổ chúng ta từ hoang sáng tạo, đồn đài ở thời đại lâu nhất, hoang là tồn tại đỉnh phong nổi tiếng nhất, nó còn mang theo hai dạng thái sơ thần khí, có thể có hiệu quả ở sáng tạo việc sinh mệnh, có thể gia tăng sinh mạng có áo nghĩa huyền diệu nhất, bởi vậy cường giả từ hoang lãnh thổ chúng ta căn bản không kém cỏi người ngang cấp ở bất kỳ vực giới nào, kể cả hư vô vực hải. Ở phương diện khác có thể mơ hồ thắng được cũng không có gì lạ, chúng ta có thể ở chỗ này vượt cấp khiêu chiến, đều do hoang cùng hai thái sơ thần khí tồn tại. Thần chủ giật mình, nhíu mày cân nhắc thoáng một chút, giật mình hiểu được. Hắn dung hợp hoang phân tính, cũng đi qua hoang tiến hành thí luyện, hắn biết rõ áo nghĩa ngọn nguồn cùng sinh mệnh cổ thụ tồn tại, biết rõ hai thứ này chỉ sợ là thái sơ thần khí. Nghe Minh Hồng giải thích, chỗ nội tâm của hắn không rõ dần dần có đáp án. Hoang lãnh thổ. Thị huyết. Cam Phục đột nhiên hét ầm lên, chỉ vào thần chủ cùng Minh Hạo, các ngươi là người của nơi tà ác kia. Đến từ nơi của thị huyết cuồng ma, các ngươi những dị đoan chết tiệt này. Các ngươi nắm lấy tài phú quý giá phệ tộc chúng ta, đáng xấu hổ ăn cắp áo nghĩa tinh hoa chúng ta, các ngươi đáng chết một vạn lần. Ngay cả thủy tổ phệ các ngươi. Ở hoang lãnh thổ chúng ta cũng bị thua, các ngươi có thể tạo ra sóng gió gì? Thần chủ thần sắc khinh thường. Một mảng ngũ thải ánh sáng chi hải, bên trong có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tinh, tinh thần như minh toản, ngang trời tráo hướng Cam Phục. Cam Phục như độc xà bị mặt trời đốt, bị cứng rắn túng ra từ trong sào huyệt, bị hỏa diễm cực nóng đốt nướng, toàn thân khô nóng, hữu thực áo nghĩa một khi ngưng kết ra, lập tức liền tiêu tan sạch. Đã cách nhiều năm, hôm nay thần chủ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ở vạn năm trước, hắn là bất hủ đỉnh phong, chỉ là bởi vì không cách nào thấy rõ ám năng mới gắt gao vây ở vực tổ, sở dĩ không cách nào thấy rõ ám năng, có thể là nội tâm của hắn e ngại, cũng có thể là thị huyết nói dối, càng có thể là hoang áp chế. Không ai không biết thần chủ cường đại cùng tài tình trác tuyệt, hắn thống lĩnh thần tộc vạn năm, làm thần tộc hùng bá hoang lãnh thổ, thủ đoạn khí phách trí tuệ mạnh mẽ phần lớn là đỉnh phong. Ở hoang lãnh thổ to như vậy, hắn chỉ thua kém thị huyết một người. Chính là phệ tộc một tên lão phụ, ngộ đến một tia ám năng chân lý, dù sao không phải tồn tại tuyệt thể cự ma như thị huyết, bị toàn diện áp chế, bị đánh bại thậm chí diệt sát cũng là chuyện đương nhiên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1425, cần phải tranh giành. Đạo đạo thân ảnh, từ đàng xa cuồng lướt mà đến, gào thét như gió. Ồ! Người tới chợt thoáng qua một cái, liền nhịn không được kinh hô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc khác thường. Hai người này là ai? Xem ra không phải bảy đại tộc, cũng không phải cao thủ phá diệt hải, kỳ quái. Táp Lạc Ni ngưng thần vừa nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc. Ở sau lưng nàng, chính là Đặc Lạc Già, còn có Huyền Thiên tộc Lăng Mân, bọn họ đều theo ba đồ mổ, Cam Phục mà đến, thoáng qua một cái đến phát hiện ba đồ mổ,

cắn hướng những phân hồn Minh Hạo. Cam Phục Âm trầm rít lên, há mồm phun ra máu tươi, những máu tươi kia là lục sắc, ẩn chứa hữu thực lực vô cùng đáng sợ, bổn mạng tinh huyết vừa ra, Quang Minh thần chủ áp bách đều bị tan rã, ngay cả thần chủ sắc mặt cũng thay đổi, lúc này mới có chút ý tứ. Mị Cơ. Lăng Mân khẽ kêu, sắc mặt ngưng trọng, ngươi giúp bên nào? Mị Cơ nhìn không trung, trong lòng thống khổ dãy dụa. Không cách nào lựa chọn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1426, hư thật. Thân hình Cam Phục đột nhiên héo rút, như biến thành một người lùn, tinh khí thần đều tiêu giảm thật lớn. Ngược lại, máu tươi từ trong miệng nàng dũng mãnh phun ra, ẩn chứa hữu thực lực lượng tinh thuần, đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Thần chủ lần đầu ngưng trọng bất an, bởi vì Cam Phục rõ ràng lấy hao phí sinh mệnh tâm huyết làm đại giá, thi triển tà ác bí thuật nào đó, cái bí thuật này rút lấy tinh khí huyết nhục Cam Phục, có lẽ cũng sẽ tổn thương linh hồn nàng, nhưng mà hình thành hữu thực lực lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong hữu thực lực còn lượn lờ một cổ khí vị, thứ này thần chủ rất quen thuộc. Đó là ám năng. Suy suy. Huyết tuyền lấy bổn mạng tiên huyết ngưng kết, phun vào kim tinh sáng chói, ánh sáng kim tinh trong nháy mắt bị che lấp, cực tốc thu nhỏ lại, lấy mắt tốc độ thường có thể thấy được bị hữu thực. Khuôn mặt thần chủ anh tuấn, hiển hiện vài phần tái nhợt, trong mắt của hắn quang minh ảm đạm, hừ lạnh một tiếng, tham lam có thể thúc giục tiềm lực, nhưng cũng có thể lấy mạng người, ngươi độc bà này xem ra vì áo nghĩa phù tháp, ngay cả mệnh cũng không muốn. Ngươi không hiểu. Ngươi cái người ngoại lai này vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cam Phục cười thảm, được cái áo nghĩa phù tháp này, ta sẽ tìm được hoang lãnh thổ các ngươi, lấy ức vạ địa sinh linh hoang lãnh thổ các ngươi luyện một mai hữu thực Thái Sơ Nguyên Phù, mang hữu thực áo nghĩa chung cực thần thông hiểu được, chấp chưởng hữu thực quy tắc lực. Ngươi không nhìn tới ngày đó, ta nói trước cho ngươi biết, tà ác chi địa các ngươi sớm nên hủy diệt, phê tộc chúng ta cũng nhất định sẽ đem hủy diệt. Cam Phục thân hình còn đang thu nhỏ lại, dần dần khô quắc. Như mang máu trong cơ thể rút hết. Nàng thi triển chính là một loại bí pháp cùng loại bạo tẩu. Cái bí pháp này tự nhiên xa xa không bằng thạch nham thi triển bạo tẩu. Thạch nham bạo tẩu, kích phát mặt trái lực trong huyệt khiếu, đối với thần thể không có tổn thương. Cam Phục tà ác bí thuật, kích phát chính là huyết nhục, có thể tăng cường hữu thực áo nghĩa với trình độ lớn nhất, hậu quả là bản thân dần dần hư thối, thậm chí có thể mất đi một cụ thân thể. Nhưng mà, ở trong mắt Cam Phục, trình độ trân quý của áo nghĩa phù tháp vượt xa một cụ thân thể. Vì giành được áo nghĩa phù tháp nàng không tiếc tất cả. Suy suy. Tiên huyết lục sắc biến thành một mảng hồ nước nhỏ, hồ nước lục u, cực kỳ quỷ dị, thân thể Cam Phục khô quắc ở mặt trên hồ nước, một bên tiếp tục thổ huyết, một bên phóng tới thần chủ. Quang minh ven đường, đụng vào lục sắc hồ nước, toàn bộ cũng như bị làm bẩn, trở nên không tinh khiết, mất đi uy lực thánh khiết. Thần chủ vẻ mặt chán ghét. Mắt thấy hồ nước lục sắc sắp xông ra vòng trói buộc của hắn, liên tục tăng thêm tầng tầng màn sáng, đáng tiếc màn sáng đều không thể ngăn cản. Bị lục sắc, hồ nước đột phá, nhanh chóng hòa tan ra lỗ hổng. Cam Phục nhất thời liền xông ra ngoài. Gần như đồng thời, Gia Bá Lạc, Đặc Lạc Già, Pháp Lạc Ni cũng phóng lên trời, đều phóng đến phương hướng thạch nham. Đặc Lạc Già nhe răng cười, từ hai con ngươi hắn bay ra bảy con lôi điện tinh long, long thân lân giáp từng mảnh. Tiếng sấm ầm ầm nổ mạnh, dẫn đầu phóng tới linh hồn đàn tế thạch nham. Rầm rầm rầm. Lôi điện trường long đụng vào thần thức hải dương, thức hải thạch nham nhấc lên sóng lớn kinh đào, chấn thức hải thần thức vẫy ra như toái tinh. Mọi người cẩn thận nhìn, phát hiện chủ hồn, phó hồn thạch nham bắt đầu mơ hồ, như muốn hồn tán. Đặc Lạc Già ha ha cùng tiếu, không có người giúp ngươi hộ pháp, ở trong lúc ngươi dung hợp Thái Sơ Nguyên Phù. Căn bản chính là thời điểm suy yếu nhất. Ta xem ngươi sống sót như thế nào. Pháp Lạc Ni cũng không có lưu tình. Trong đôi mắt nàng dị quang lập lòe, từng đoàn quang cầu như con nhím, hướng thức hải thạch nham. Quang cầu vừa đụng xuống, liền chợt nổ tung, vô số lăng thứ lượn vòng, như đao nhọn tàn sát thức hải bừa ba. Thạch nham chủ hồn, phó hồn như cây đèn cầy trong gió sắp tắt, chập chờn, càng mơ hồ, như tùy thời đều có thể dập tắt. Bởi vì thức hải bị công kích. Tiến trình dung hợp Thái Sơ Nguyên Phù như bị ảnh hưởng mà tạm thời đình trệ. Thái Sơ Phù văn cách toàn bộ dung hợp chỉ còn 3 tầng, chỉ còn hơn 10 cái ký hiệu là dung hợp toàn bộ, mà lúc này, những ký hiệu kia y nguyên tới lui tuần tra, nhưng không có tiếp tục dung hợp lẫn nhau, mà là bảo trì cái hình thái này. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên tộc nhân huyền thiên, tộc, nhìn về phía Lăng Mân bên cạnh, Đồ Thích Kỳ trưởng lão từng nói qua, phải hết sức chỗ xây dựng quan hệ cùng hắn, tận lực lôi kéo hàng vào Huyền Thiên tộc chúng ta. Lăng Mân giờ phút này không có động thủ, đôi mắt sáng lập lòe lãnh ý, lông mày nàng ngưng tụ, bỗng nhiên nói, hắn còn bổ sung qua một câu, nếu như không thể không đối lập, phải toàn lực đánh chết, tuyệt đối không thể lưu lại một tia hậu hoạn. Những Huyền Thiên tộc tộc nhân kia, nghe vậy thần sắc chấn động, lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Mân hít sâu một hơi, gia nan lựa chọn nhìn thoáng qua Mị Cơ, thản nhiên nói, hắn đã minh xác cự tuyệt chúng ta, chắc chắn sẽ không thành khách khanh cho Huyền Thiên tộc chúng ta, nhiều lắm tính là có chút giao tình, nhưng mà những giao tình kia, xa xa không trân quý bằng áo nghĩa phù tháp. Dừng một chút, Lăng Mân rốt cục quyết định, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua áo nghĩa phù tháp. Toàn lực ra tay. Các ngươi coi như là lấy tự hủy làm đại giá, cũng phải vì tộc nhân tranh thủ áo nghĩa phù tháp. Nàng nhìn một người, một tên tộc nhân bất hủ nhất trọng thiên, ngươi cảnh giới thấp nhất, vì tộc nhân, vì cả chủng tộc cường thịnh, ngươi nên biết làm như thế nào đi. Tên Huyền Thiên tộc kia, gần như không có chút do dự gì, như giáo đồ tôn giáo cuồng nhiệt, gào khóc cuồng khiếu, không muốn sống phóng tới Thức Hải Thạch Nham. Người đang giữa không trung, trên người hắn đốt cháy ra hỏa diễm hừng hực, linh hồn đàn tế hắn cũng hiện ra, đó là một mảng hỏa diễm hải dương, hắn khổ tu hỏa diễm áo nghĩa, hôm nay linh hồn đàn tế biến thành biển lửa, đây là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, lấy tự hủy làm mục đích đến tiến hành một kích trí mạng. Nếu như linh hồn đàn tế của hắn bạo vỡ ở Thức Hải Thạch Nham, Thạch Nham gần như không có bất kỳ thủ đoạn trốn tránh, đàn tế sẽ lập tức nổ tung. Vậy có nghĩa chính thức tử vong. Ngươi dám. Nhưng vào lúc này, Mị Cơ hét lên một tiếng, toàn thân băng lăng như kiếm, trong nháy mắt mấy ngàn băng lăng bay ra, kích xạ hướng người. Sau khi nàng thi triển ra một kích này, bản thân cũng có chút hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng. Nàng khó có thể tưởng tượng chính mình lại sẽ động thủ, sẽ đi trợ giúp Thạch Nham, mắt thấy người nọ muốn hủy diệt Thạch Nham, nội tâm của nàng lại vô cùng bối rối, ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, các loại do dự băn khoăn lúc trước nhất thời không còn, cứ ma xui quỷ khiển ra tay như vậy. Ta cũng biết ngươi không đáng tin. Lăng Mân ngữ khí lạnh nhạt. Đưa tay hướng xa xa. Từng vòng màn nước ngưng kết ra, lấy nhu khắc cương, mang từng đạo băng lăng đều cản trở xuống. Lăng Mân tu luyện thủy áo nghĩa, thủy, băng đồng tông đồng nguyên, đặc tính lại hoàn toàn khác biệt, nàng cùng Mị Cơ tranh đoạt nhiều năm, hai bên đều tương xứng, nhưng hôm nay, Lăng Mân rõ ràng ở vào thượng phong. Thủy cấm. Lăng Mân khẽ kêu. Những băng lăng kia đều bị bao lấy, nửa bước không thể đi về phía trước. Băng lăng có kèm theo lực lượng tinh thần Mị Cơ, khi đang cuồng lướt bị cứng rắn mắc kẹt, làm thân thể mềm mại của Mị Cơ rung lên, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Nàng trọng thương chưa lành. Hôm nay lại bị trọng kích, rốt cục ức chế không nổi. Gương mặt kiều mị phát ra một vòng tái nhợt làm lòng người đau xót, ánh mắt long lanh như nước cũng bịt kín một tầng màu xám, thần sắc đau đớn. Mị Cơ, ngươi thật sự không bằng ta. Lăng Mân biểu lộ lạnh lùng, không có tiếp tục ra tay, từ khi ngươi hướng về Thạch Nham ra tay, không có thành công cướp lấy Thái Sơ sinh linh phân hồn, ta đã thấy không đúng. Ta không biết ngươi trải qua cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định ngươi động tình, bằng không ngươi sẽ không thất bại, mị ảnh tộc nữ nhân các ngươi rất ít động tình, một khi động tình sẽ liều lĩnh như thiêu thân lao đầu vào lửa, ta hiểu rõ điểm này cho nên vẫn âm thầm đề phòng ngươi, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mị Cơ khuôn mặt càng khó chịu nổi, âm thầm cắn răng, vô lực giải thích. Nàng lại ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh tháp. Phát hiện tên Huyền Thiên tộc tử sĩ kia đã lướt qua Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, Pháp Lạc Ni. Bọn họ thấy có kẻ lấy cái chết làm đại giá, đến ngăn cản Thạch Nham dung hợp Thái Sơ Nguyên Phù, tự nhiên cũng vui vẻ cao hứng. Chủ động nhường đường cho hắn. Mị Cơ đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như cảm thấy đồ đạc của mình sắp bị đánh nát. Nàng cứ như vậy mờ mịt nhìn không trung, ánh mắt hoảng hốt. Nếu ngươi muốn chết thì đi chết đi. Đột nhiên, một nữ tử không bị coi trọng nhất, truyền tới một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói chuyện chính là Áo Đại Lệ, một cái thủy thần duy nhất trong tràng, nàng nhìn bầu trời nhàn nhạt nói chuyện, bộ dáng thoải mái tự nhiên. Một con dơ như dị vật đột nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt trướng lớn, hóa thành yêu ma hung hồn dữ tợn, há miệng mang nguyên một đám hung hồn nuốt hết, thân thể từ hư hóa thực. Lần nữa cất cao trăm mét, như cự ma nhe răng cười, lợi trảo duỗi ra, như neo sắt chụp vào tên tử sĩ kia. Ngươi đi chết đi. Minh Hồng Hư không nhếch miệng thô bạo cười to. Hỏa diễm bỗng nhiên bạo liệt, ánh lửa vẫy ra, trong lửa khói kẹp lấy thịt nát máu tươi, kẹp lấy tạng phủ, nhất nhất từ phía trên rơi xuống. Trong đó một đoạn ruột bị nướng cháy đen, đột nhiên rơi lên trên cổ Đặc Lạc Già, như một cái vòng đen sỉ, làm hắn ghê tởm hét ầm lên. Chỉ là một cái thủy thần, dù đạt được tân cách hung hồn nhưng bản thể gầy yếu thì có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Lăng Mân nhíu mày, nữ nhân này một khi quyết định ngăn cản Thạch Nham dung hợp Thái Sơ Nguyên Phù, như hoàn toàn đổi thành một người khác, tỉnh táo tự nhiên chỉ huy, ngược lại mang đến uy hiếp lớn nhất cho Thạch Nham, nàng chỉ áo đại lệ, lạnh nhạt nói, đi giết nàng, không có hung hồn che chở, nàng yếu ớt còn hơn một trang giấy. Một tên huyền thiên tộc đại hán toàn thân hắc giáp, nghe tiếng mà động, cầm trong tay một thanh đao phong duệ, toàn thân bưu hàng tràn đầy khí tức giết chóc. Minh Hồng chỗ hư không, thu nạp hung hồn còn lại mới đáng sợ như thế, hắn mang hung hồn nuốt hết, tự nhiên làm cho bên cạnh áo đại lệ không có hung hồn chính thức lợi hại tọa trấn, vừa nhìn Lăng Mân hạ lệnh đánh chết áo đại lệ, Minh Hồng không chút nghĩ ngợi, lập tức từ phía trên bay xuống, muốn toàn lực che chở áo đại lệ. Đặt Lắc Già, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc. Còn chờ cái gì? Lăng Mân. Đặt Lạc Già, Pháp Lạc tỉnh táo quát. Đặt Lạc Già nhếch miệng cười, Lăng Mân không hổ là Lăng Mân, đích xác thủ đoạn phi phàm, hôm nay vừa nhìn, thật sự ngươi so với Mỹ cơ cao siêu một đoạn, một tộc nhân Mỹ ảnh tộc động tình không xứng đánh đồng cùng ngươi. Hắn cười ra tay lần nữa, một lần nữa ngưng kết ra lôi long, lại ầm ầm phóng tới thức hải Thạch Nham. Thạch Nham thức hải nổ, nhấc lên càng nhiều sóng lớn, làm cho chủ hồn, phó hồn đều có dấu hiệu muốn tiêu tán. Những Thái Sơ Phù Văn Đình Trệ dung hợp kia, chẳng những không có tiếp tục dung hợp, còn dần dần phân liệt, như muốn khôi phục nguyên dạng lúc trước dung hợp, muốn tầng tầng rơi xuống bên dưới. Lăng Mân nghe Đặt Lạc Già tán dương, thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện khác thường, nàng chỉ là nhìn về phía không trung, nhìn về phía đỉnh tháp, nhìn về phía Thạch Nham. Đột nhiên, nàng như phát hiện cái gì, khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên hiển hiện bất an sợ hãi thật sâu, không đúng. Thạch Nham không nhất định chính thức bị thương. Hắn lại tinh thông thôn phệ áo nghĩa phệ tộc thất truyền, các ngươi công kích đối với thức hải hắn, có lẽ căn bản không có hiệu quả. Thôn phệ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa cao nhất tộc ta. Sau khi vọc lên một đoạn, lại bị Minh Hạo ngăn lại, cam phục như ba ngày thấy ma, như bệnh tân thần thét ầm lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1427, ngươi còn non lắm. Lăng Mân, cam phục kêu sợ hãi, đám đông tâm thần toàn bộ hấp dẫn tới, mọi người vốn lưu tâm Thạch Nham, nhưng mà lúc trước càng nhiều chú ý đặt ở hắn và áo nghĩa phù tháp, Thái Sơ Nguyên Phù. Hôm nay, nghe được tiếng kêu gào, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía trên thần thức hải dương Thạch Nham, nhìn về phía tầng áo nghĩa. Tự nhiên cũng đã nhìn thấy huyệt động đen kịt. Giờ phút này, huyệt động đen kịt như lốc xoáy, quỷ dị xoay chuyển, để lộ ra sự tà ác không nói nên lời. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám đột nhiên giật mình tỉnh lại, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đều ý thức được Lăng Mân đã đoán đúng. Bọn họ rõ ràng những Thái Sơ Phù Văn kia sở dĩ tạm thời đình chỉ dung hợp, thậm chí hiện ra dấu hiệu phân liệt, cũng không phải là Thạch Nham bị trọng kích. Mà là bởi vì lúc này Thạch Nham vận chuyển áo nghĩa, cũng không phải là sinh mệnh. Huyệt động đen kịch thâm thúy xoay chuyển, rõ ràng đang nói lúc này Thạch Nham toàn lực thi triển, căn bản là thôn phệ áo nghĩa. Đó là áo nghĩa khủng bố tà ác nhất phệ tộc thất truyền nhiều năm, lấy khả năng thôn phệ các loại năng lượng trứ danh tinh hải, làm cho các đại chủng tộc căm thù đến tận xương tủy. Đợi cho mọi người phát hiện không ổn, thời điểm ào ào tỉnh ngộ lại, như muốn chứng thực phán đoán của Lăng Mân, chủ hồn, phó hồn Thạch Nham lúc trước mơ hồ chập chờn, từ mơ hồ một lần nữa ngưng kết, một lần nữa trở nên rõ ràng vô cùng, chủ hồn, phó hồn y nguyên lạnh nhạt thông dong, giống như căn bản chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế, Lăng Mân phán đoán rất tinh chuẩn, Thạch Nham đầu hoàn toàn không có bị trọng thương. Một sát na Đặt Lạc Già công kích đánh tới, Thạch Nham quyết đoán biến ảo áo nghĩa, tạm dừng dung hợp sinh mệnh áo nghĩa, lưu động thôn phệ huyền diệu. Cái thần thức hải dương kia, vốn là dung hợp ám năng, hải dương tuyệt không phải thức hải đơn thuần, mà là có lực phòng ngự cường hãn, lấy thần bí ám năng cường hãn cấu thành. Đợi hắn vận chuyển thôn phệ ảo diệu, thức hải như hình thành một cái lốc xoáy rất lớn. Bị lực lượng Đặt Lạc Già oanh kích, hải dương nhấc lên kinh đào hải lãng nhìn như đáng sợ, thật ra đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, khi thần thức hải rung chuyển, những năng lượng lôi điện kia nổ mạnh, chậm rãi tiêu giảm, bị lô đen trên thức hải hắn hút vào. Hắn am hiểu không gian áo nghĩa, thoáng biến ảo không gian áo nghĩa. Chiết xạ ra hư ảo. Liền đem tất cả che giấu. Mọi người trong tràng, chỉ có thần chủ bố Lai Ân, Minh Hạo cảm thấy được mờ ám của hắn, biết rõ hắn cũng không có bị thương. Cũng là bởi vì như thế, Bố Lai Ân bình yên không động, trên mặt thậm chí mang theo một tia cười lạnh, ở sau khi cam phục không muốn sống lao ra. Cũng không có ra tay cản trở. Hắn không ngăn cản, Minh Hạo cũng chỉ có thể toàn lực đến can thiệp, mấy ngàn vạn phân thân bắt đầu khởi động. Phân ra một bộ phận đi cản trở cam phục, tạm thời mang cam phục vây khốn. Thạch Nham không có dự liệu được, Huyền Thiên tộc Lăng Mân nhìn như có thể đạt thành quan hệ hữu hảo cùng hắn. Thời khắc mấu chốt vì áo nghĩa phù tháp có thể quyết đoán vứt bỏ tất cả, hạ lệnh đối tất sát với hắn. Lăng Mân tỉnh táo, nguyên một đám mệnh lệnh tinh chuẩn kiên quyết, tạo thành ảnh hưởng thật lớn cho hắn. Giờ phút này, Lăng Mân lại vẫn có thể suy đoán việc hắn tận lực giấu giếm, nhìn ra hắn tinh thông thôn phệ áo nghĩa, biết rõ hắn căn bản không có bị thương, điều này làm cho linh hồn Thạch Nham chấn động, rốt cục có bất an thật sâu. Tranh thủ cho ta một phút đồng hồ. Nếu không, ngươi đừng mơ tưởng thoát ly nơi đây. Linh hồn ý thức của hắn như một đạo suối chảy từ phía trên rơi xuống, hướng về thần chủ Bố Lai Ân. Bố Lai Ân vốn khoanh tay đứng nhìn, nhìn Minh Hạo lấy một địch hai, cuối cùng ở dưới thể công liều mạng của ba đồ mô, cam phục rơi xuống hạ phong, hắn vốn định nhìn Minh Hạo tiếp tục bị tiêu hao lực lượng, nghe được linh hồn ý thức Thạch Nham, mới không tình nguyện hừ một tiếng, truyền tấn nói, thị huyết nhất mạch các ngươi quả nhiên gian trá, yên tâm đi, thời điểm nên ra tay ta sẽ ra tại. Nhưng mà muốn ta liều mạng cho ngươi, ngươi cần phải nghĩ, nên liều mạng hẳn là Minh Hạo, nếu như hắn không được, ta tự nhiên nhúng tay, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Thôn phê áo nghĩa. Dĩ nhiên là thôn áo nghĩa. Cam phục nghẹn ngào thét lên, toàn thân run rẩy, như điên khùng, nàng ngồi ở trên lục sắc huyết thủy, thân thể thu nhỏ lại gấp ba, thây khô như không có huyết sắc tinh khí, chỉ có đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Xuy xuy xuy. Dưới người nàng lục sắc huyết thủy tràn ngập ra sương mù lục sắc nồng đậm, những sương mù kia mùi hủ thực nồng đậm cực kỳ, giống như ngửi vào một ngụm, nội tạng đều hư thối. Cụ cụ phân hồn Minh Hạo đều có chút kiên kỵ, ở sau khi lục sắc sương mù bốc lên, phân hồn đều tạm thời rút lui ra. Đặt lạch già. Các ngươi công kích song hồn của hắn. Linh hồn một khi chính thức trọng thương, hắn coi như là có vô tận thủ đoạn, cũng chỉ có thể tiêu vẫn. Lăng Mân cực nhanh tỉnh táo lại. Tranh thủ thời điểm này, trong nháy mắt nàng một lần nữa tìm đúng phương hướng, để cho mọi người công kích chủ hồn, phó hồn Thạch Nham. Đặt Lạc Già, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc cũng không ngốc, nghe nàng vừa nói như vậy, ào kịp phản ứng, vứt bỏ dưới phiến thức hải rung chuyển quỷ dị, muốn ra tay với song hồn Thạch Nham. Lên trên. Áo Đại Lệ quyết đoạn khẽ kêu. Một mảng linh hồn đài sen u top, mang thân hình áo Đại Lệ nâng lên. Linh hồn đài sen từ mấy vạn hung hồn lệ quỷ ngưng kết mà thành, ven đài sen đều lần lượt từng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mở ra lão nha, phát ra trận trận thê lương rít gào. Minh Hồng ở phía trước đài sen, như cự đại ma đầu phủ phục dưới áo Đại Lệ, nhổ ra một mụn sương mù đen kịch, mang một tên Huyền Thiên tộc nam tử bưu hạng ý đồ xông lên ngăn cản tại trăm mét có hơn. Huyền vệ. Toàn lực chặn lại. Lăng Mân dáng người bất động, lạnh giọng quát. Toàn bộ người Huyền Thiên tộc nàng mang đến cũng không ở Quảng Thạch Nham, ào quay lại mang áo Đại Lệ trở thành mục tiêu, trong lúc nhất thời hàng đao như cầu vồng, một đạo ngân sắc sơn mạch hiển hiện, ầm ầm tráo đến áo Đại Lệ. Phá! Áo Đại Lệ khẽ kêu, hai tay kết xuất ấn ký kỳ diệu, trong lòng bàn tay một đoàn tia sáng vọt qua. Vô số hung hồn lệ quỷ bỗng nhiên ngưng kết ở trong ánh sáng, như một trái tim đen kịch bành trướng nhảy lên, hung hăng đánh về hàng đao cùng ngân sắc sơn mạch. Hầu như đồng thời, duy nhất Mị Cơ còn trên mặt đất, cũng bỗng nhiên ra tay. Thần thể nàng rất nhanh kết đông, ngưng tụ thành một băng cơ tinh nhân, đôi mắt chớp động, cây cây băng lăng cự mâu dài trăm mét lao ra, toàn bộ đâm về Lăng Mân giữa không trung. Khóe miệng nàng hiển hiện một đám vết máu, sắc mặt càng tái nhợt, một kích này hiển nhiên làm thương thế nàng quá nặng, mỗi khi một cây băng lăng cự mâu từ phía sau nàng đâm ra, hoàng mỹ đồng thể liền trùng trùng rung lên, như bị cự chù y đánh ở ngực, vết máu ở khóe miệng cũng càng rõ ràng. Đợi cho cự mâu bay ra càng nhiều, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt, tựa như ngay cả thở cũng khó khăn. Lăng Mân đột nhiên than nhẹ. Tội gì chứ? Hắn đáng giá để ngươi liều mạng như vậy. Thật sự là không rõ nữ nhân mị ảnh tộc các ngươi, tại sao luôn làm cho người ta khó hiểu như vậy, tại sao luôn là một ít chuyện ngu xuẩn. Nói xong, bàn tay Lăng Mân như ngọc trắng vung lên, thủy động thiên di. Một giọt nước mắt óng ánh đột nhiên hiển hiện. Trong nháy mắt trướng lớn, hình thành một cái hồ nước thanh tịnh trong suốt. Ảnh ngược Lăng Mân trong hồ nước động lòng người. mặt ngoài hồ nước gợn sóng nhộn nhạo. Môi một vòng nhộn nhạo, liền có một cây băng lăng nổ nát bấy. Mỹ Cơ bụng lấy ngực cao ngất, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, một gối chạm đất, thống khổ thừa nhận lực cắn trả, cảm giác trái tim cũng dần dần lạnh như băng. Cảm giác sinh cơ dần dần xói mòn đều lưu lại cho ta. Không trung, vô số tiếng rít âm trầm từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô số đạo thân ảnh minh hạo như yêu ma trướng lớn. Phân ra một bộ phận lại đi cản trở đám người đặt lặt già. Hư thối. Đều hư thối cho ta. Cam phục như lệ quỷ thê thanh kêu la. Phiến lục sắc huyết thủy đột nhiên như tấm vải lục sắc bị xé nứt, chia năm xẻ bảy hóa thành từng mảnh nước hữu thực, lượng vòng mang vài cái phân thân minh hạo dội tung tóe. Nguyên một đám minh phân thân hạo, như băng bị nước sôi dội, rất nhanh hòa tan. Minh hạo một kích này hiển nhiên cũng bị thương nặng, nhịn không được từ từng cái phân thân truyền đến tiếng trống giận, bố Lai Ân. Ngươi còn muốn không đếm xỉa đến bao lâu? Ngươi thân là ngự hồn khôi thủ, quê u chết bảo vệ tôn chủ là đương nhiên. Ta tự nhiên không cần liều mạng vì các ngươi đi. Thần chủ chế nhạo, nhưng rốt cục tiến đến, đưa tay đi bắt ba đồ mổ. Năm đạo quang minh cự mang bày ra, ẩn chứa ngũ hành huyền diệu, như thiên thần chi thủ, đi xé rách bạo phong vực trường ba đồ mổ. Ba đồ mổ cực kỳ kiên kỵ thần chủ, vừa thấy hắn hạ sát thủ, mặc dù cảm giác quang minh lực lượng cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa còn có chút cổ quái, nhưng ba đồ mổ như trước nghiêm thần đối đài, không dám có một tia khinh thị. Bởi vì thần chủ lúc trước cùng cam phục chiến một trận, mang cam phục áp chế cực kỳ chật vật, rõ ràng thực lực chân chính cực kỳ khủng bố. Ba đồ mổ khẩn trương phòng bị, làm áp lực của Minh Hạo bỗng nhiên buông lỏng. Lăng Mân ngươi dám. Đột nhiên, Mị Cơ dưới thấp nhất, miệng phun máu tươi quát lên. Lăng Mân biểu lộ hờ hững tỉnh táo, thừa dịp hỗn loạn nhất, lại hướng thẳng phía bản thể thạch nham dũng mãnh lao tới. Nàng thủy chung lưu ở dưới bất động, thì ra ý đồ chính thức, chính là tìm một thời cơ tốt nhất, muốn đem bản thể thạch nham đánh giết. Nàng ẩn nhẫn lâu ngày, nhìn bố Lai Ân động thủ, mang Mị Cơ áp vô lực phản kháng, chỉ huy bọn người đặt lặt và hạ sát thủ, dẫn tới áo đại lệ cũng rời đi bản thể thạch nham, rốt cục phát ra một kích thiên tái nan phùng, ngưng kết một thanh thủy đao cực lớn, muốn đem thạch nham một kích chém giết. Mị Cơ khóe miệng máu tươi giàn giụa kêu la, ao đại lệ hoa dung thất sắc, trên bờ vai cũng có vết máu hiển hiện, đều giống như không có dự liệu được việc này đột nhiên phát sinh, đều bị hù hồn phi phách tán. Chỉ có Minh Hạo nhìn cũng không nhìn, y nguyên chuyên tâm hướng về cam phục dây dưa, thậm chí không tiếc lấy phân hồn tan ra làm đại giá, đến tiêu hao bổn mạng tinh huyết cam phục. Lúc này, thạch nham hoàn toàn mang tất cả giao cho người khác, sớm đã một lần nữa vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa, sinh mệnh chi kiều lập lòe ánh sáng rung động lòng người, không ngừng phóng thích ra sinh mệnh chấn động mênh mông hấp dẫn sinh mệnh nguyên phù. Lúc trước đình chỉ dung hợp Thái Sơ nguyên phù, cũng sớm khôi phục dung hợp, hơn nữa tốc độ dung hợp càng mau lẹ, so với một phút đồng hồ thạch nham nói mau hơn không ít. Đương nhiên, nếu như bản thể bị gạt bỏ, tự nhiên sẽ lập tức trọng thương linh hồn, coi như là được Thái Sơ nguyên phù, linh hồn đàn tế thời gian ngắn cũng không cách nào trở về vị trí cũ, dưới sự vây công cũng phải rơi xuống kết cục thê thảm là vẫn lạc. Đừng trách ta, muốn trách thì trách trên người của ngươi thần kỳ quá nhiều, lại không muốn đi cùng huyền thiên tộc chúng ta. Còn phải trách áo nghĩa phù tháp liên quan trọng đại, so với vực tổ tương lai còn quan trọng hơn, cho nên, ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi, không thể cho ngươi thời gian cùng không gian tiếp tục phát triển. Lăng Mân âm thầm tiếc nuối, sát tâm lại cố định, thủy đao ngưng kết khủng bố từ trước đến nay chưa từng có chém tới. Tiểu nha đầu tâm cơ đủ âm tàn, đáng tiếc vẫn lâu một chút, nếu để cho ngươi thành công, thì chúng ta những gia hỏa sống mấy vạn năm chẳng phải là đều sống vô dụng rồi. Ngay tại khi thủy đao của Lăng Mân chém, thần kỳ, thần chủ vốn nên ở trên giao chiến cùng ba đồ mổ, lại ngữ khí lạnh nhạt đột ngột hiện ra, thật xin lỗi, những thủ đoạn tâm cơ này của ngươi, vạn năm trước chúng ta đều chơi chán. Thần chủ vê quyền, như nắm chặt toàn bộ quang minh tinh hải mênh mông, nắm tay như vài cái mặt trời ngưng kết, ầm ầm đánh tới thủy đao. Lăng Mân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, ngạc nhiên phát hiện thần chủ y nguyên đang cùng ba đồ mổ chiến đấu, sau đó chỉ là một thoáng, thần chủ nọ lại biến thành một đạo phân thân minh hạo. Trong nội tâm nàng chợt lạnh, đột nhiên ý thức được thần chủ căn bản chưa từng rời đi, mà là một mực đợi nàng tỉ mỉ mưu đồ một kích, cái gọi là đối thoại của thần chủ cùng Minh Hạo, chỉ là Minh Hạo cùng phân thân lừa bịp người mà thôi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1428, Thu. Lăng Mân đột nhiên hiểu rõ ra toàn bộ. Đáng tiếc quá trễ. Oanh. Ức vạn tia sáng như yên hoa sáng lạng, ở trước mắt Lăng Mân tách ra, như ánh sáng cầu vồng chảy ra, như qua nhận, như đoạt mệnh trường mâu, đều tạc ở chuôi thủy đao kia. Thủy đao ngay lập tức tiêu tán. Lăng Mân như gặp phải trọng kích, thân hình bỗng nhiên ngưng trệ, chợt bị quang minh đầy trời bao phủ. Đại nhân! Đại nhân! Lăng Mân đại nhân! Huyền Thiên tộc hắc giáp chiến sĩ, cùng kêu lên, tạm thời buông thế công về áo đại lệ, không muốn sống xung phong liều chết xuống. Cũng đã quá muộn. An phận không tốt sao? Ta cả đời này không thích nhất là nữ nhân quá thông minh, hận nhất nữ nhân hô phong hoán vũ, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Thần chủ bình tĩnh nói. Năm khỏa tinh đoàn sáng chói, lăn xuống ở trong quang minh đầy trời, như thiên lôi đánh giết âm hồn phàm trần, nhất nhất nện ở trên người Lăng Mân. Lăng Mân thân thể như bị lưỡi dao sắc bén cắt vào, vỡ ra vết máu chi chít, những miệng vết thương kia khắc sâu thấy xương, nhìn qua mà giật mình. Bùm! Thân hình nàng rơi xuống đất, vào trong đống loạn thạch, mang từng tảng đá nhuộm thành huyết hồng, đôi mắt cơ trí sáng ngời, rất nhanh ảm đạm vô quang. Hư hư hư! Từng đạo huyền thiên tộc hắc giáp chiến sĩ, như mây đen áp xuống, ở bên cạnh Lăng Mân một mực che chở nàng, để ngừa thần chủ lại phát ra kịch liệt công kích. Thần chủ cũng không có tiếp tục động thủ. Hai tay hắn đặt ở sau người, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo lạnh lùng, thạch nha muốn giết ngươi, ta cũng không nhiều hứng thú, giúp hắn giết ngươi, tiểu tử kia cũng sẽ không cảm kích ta, vẫn sẽ xem ta là cừu địch. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng ba đồ mổ, lạnh lùng cười, đột nhiên quát, cút xuống cho ta. Năm đạo quang minh lưu tinh từ đầu ngón tay hắn bay lên không trung, trong nháy mắt che kín ba đồ mổ. Thần chủ đột nhiên lôi kéo, thân hình ba đồ mổ ầm ầm chấn động, nguyên một đám vòi rồng như bị xé nứt phá hủy, ào nổ tung, thân thể ba đồ mổ cũng không chịu nổi, nhắm phía dưới rơi xuống. Những huyền thiên tộc tộc nhân gắt gao trong trừng Lăng Mân, không dám hướng về thần chủ động thủ, mị cơ cách đó không xa, khuôn mặt vũ mị trắng như tờ giấy, máu tươi khóe miệng nàng rốt cục ngừng, sinh mệnh lực lượng trong thân thể vẫn còn, nhưng trọng thương rất nghiêm trọng, loại bất đắc dĩ sinh mệnh dần dần trôi qua, làm cho nàng sợ hãi khó có thể bình an. Áo đại lệ thì buông lỏng, mắt thấy thần chủ hạ sát thủ, mang Lăng Mân đánh trọng thương, lại đang ở bên cạnh thạch nham bản thể, một tay mang ba đồ mổ cứng rắn túng xuống, nàng lập tức biết rõ lần tranh đấu này rất nhanh liền có kết quả. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Các ngươi những dị đoan chết tiệt này. Tê tộc cam phục bộ dáng kịch liệt già yếu, sinh mệnh khí tức bị hút ra, phiến lục sắc huyết thủy toát ra bong bóng ồ, như là bị lửa đốt sôi trào lên, một cổ khí thế đáng sợ từ trên người nàng ầm ầm truyền ra. Minh Hạo mỗi một cụ phân thân đều toát ra vẻ kinh hãi, mắt thấy cam phục một bộ tư thể đồng quy vu tận, Minh Hạo do dự một chút, đột nhiên các phân thân nhất nhất thu liễm dung hợp. Minh Hạo một lần nữa khẽ vươn tay vỗ, một cái tiểu thế giới diễn sinh hiển hiện, mang Đặc Lạc Già, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc ngăn trở, đưa bọn họ khóa lại trong thế giới, làm bọn hắn tạm thời không thể có động tác khác, còn hắn là triệt thoái ra phía sau, nhường suốt một con đường bình thản nói, ta cũng không muốn cùng ngươi đi chết, muốn chết thì một mình ngươi đi tìm chết. Ngươi sợ? Ha ha, ta cũng biết ngươi sợ. Cam phục điên cuồng kêu la, lướt qua Minh Hạo, hung hàng không sợ chết phóng tới thạch nham. Cửu cử. Áo đại lệ nghẹn ngào thét lên. Minh Hạo thờ ơ, như là hoàn toàn không có nghe được nàng gọi, cũng không có trợ giúp thạch nham cản trở một kích cuối cùng của cam phục. Thần chủ lạnh nhạt nhìn bầu trời, một quyền chém ra, quang minh thế giới tách ra, làm ba đồ mổ quay cuồng như bóng cao su, hắn cười một tiếng. Cũng không có mang việc cam phục công kích ngăn cản. Cam phục mang theo hữu thực ao nghĩa ngưng kết bôn mạng huyết thủy, phóng tới thạch nham, phóng tới phương vị song hồn thạch nham. Minh Hạo, thần chủ hờ hững đối đãi, không có nhúng tay cản trở, còn lộ ra ý tứ đùa cợt. Lăng Mân thoáng khôi phục một ít, bởi vì cam phục lao ra vốn sĩ khí chấn động, vừa nhìn biểu lộ của Minh Hạo, thần chủ, đáy lòng nàng lại phát lạnh, sinh ra một loại cảm giác rất không ổn. Thái sơ phù văn trên áo nghĩa phù tháp, giờ phút này, dung hợp đến chỉ còn một tầng cuối cùng, nguyên một đám thái sơ phù văn, dung nạp đến một cái phù cuối cùng văn, thái sơ nguyên phù chính thức sắp thành hình. Cam phục lấy hữu thực áo nghĩa ngọc thạch câu phần xung phong liều chết mà đến, thần chủ trước tránh, Minh Hạo lui nữa, nàng rốt cục đi lên trên linh hồn đàn tế thạch nham, muốn dũng mãnh tấn công song hồn. Thạch nham chủ hồn, bày ra một cái nụ cười kỳ dị, căn bản không tránh, lỗ đen đen kịch như vực sâu, từ tầng áo nghĩa đột nhiên bay khỏi, tuôn hướng cam phục. Lục sắc hữu thực độc thủy lấy bổn mạng tinh huyết hữu thực lực lượng ngưng kết, chui vào trong hắc động, chủ hồn, phó hồn thạch nham cũng không có do đó tan rã, hắc động kia y nguyên vận chuyển, như miệng khổng lồ có thể nuốt hết thiên địa, lòng thẳm không đáy. Cam Phục sững sờ ở đàn kia, vài giây sau, thần thể như gỗ khô rạn nứt, thân thể nàng truyền đến tiếng giòn vang, như là một thây khô bị tách rời, dần dần nát bấy ra. Linh hồn đàn tế nàng rung lên, chủ hồn hiện ra sợ hãi tuyệt vọng, liều mạng muốn chạy trốn. Lỗ đen lơ lửng bỗng nhiên khẽ hấp, mang linh hồn đàn tế của nàng nuốt hết, những thân thể tàn vỡ của Cam Phục như gỗ khô rơi xuống từng khối. Không có một tia huyết thủy. Xem ra phệ tộc đồng đạo căn bản không biết thôn phệ áo nghĩa ý vị như thế nào, không biết thôn phệ áo nghĩa là khắc tinh tám đại tà lực, bọn họ tựa như không biết thôn phệ áo nghĩa tà ác đáng sợ, hẳn là quên quá lâu. Minh Hạo biểu lộ âm lành, cay nghiệt trào phúng cho rằng tu luyện hữu thực áo nghĩa liền có thể dậy nổi sóng gió, không biết tám đại tà lực hình thành thể công chắn chắn bị cắn nuốt phá vỡ, rõ ràng đạt tới bất hủ đỉnh phong, chết thật đúng là oan uổng. Thần chủ nói tiếp người hư vô vực hải. Xem ra nhận thức về thôn phệ áo nghĩa so sánh với chúng ta còn không khắc sâu bằng. Người tu luyện tám đại tà lực, dám cùng người tu luyện thôn phệ áo nghĩa đồng quy vu tận, thật sự là suy nghĩ quá nhiều, không biết cái gọi là chết. Trên thực tế, những tộc nhân phê tộc, đích xác nhận thức thôn phệ áo nghĩa không đủ. Bởi vì, bọn họ đã mất đi thôn phệ áo nghĩa quá lâu, lâu đến bọn họ quên thôn phệ áo nghĩa mới là căn bản phệ tộc, là áo nghĩa khủng bố tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Hôm nay Cam Phục tử vong, sẽ nhắc nhở phệ tộc, nhắc nhở toàn bộ sinh linh hư vô vực hải thôn phệ áo nghĩa là khắc tinh tám đại tà lực. Cam Phục vẫn diệt, linh hồn bị nuốt hết, ba đồ mổ rốt cục hỏng mất, bị thủ đoạn liên tiếp của thần chủ, Minh Hạo làm cho tuyên vọng. Ta buông tha. Ba đồ mổ đột nhiên hét to, lập tức bước ra bên ngoài chạy thục mạng. Thần chủ cũng không thèm nhìn hắn, tùy ý để hắn liều mạng rời đi, trong mắt tràn ngập trào phúng. Minh Hạo cũng không có ngăn trở. Tâm thần hắn biến ảo, đột nhiên áo nghĩa ầm ầm thay đổi, thân thể như u hồn hiển hiện vô số vết nứt không gian rậm rạp. Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni ba người, nhìn từng đạo vết rạn trong nội tâm nổi lên cảm giác bất an. Sau đó, vết rạn trên thân thể bọn hắn hiện ra, máu tươi tung tóe bắn ra, cốt cách bị vỡ. Không gian áo nghĩa. Bất hủ tam trọng thiên không gian áo nghĩa giả. Cái lão quái này là ai? Đặc Lạc Già. Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni hét ầm lên, cũng không dám tiếp tục lưu lại, học ba đồ mổ bỏ mạng mà chạy. Huyền Thiên tộc Hắc Giáp thị vệ, ở một khắc ba đồ mổ bỏ chạy, liền sực tỉnh tới dắt díu lấy Lăng Mân rời đi, nháy mắt đã không có bóng. Bất luận thần chủ hoặc là Minh Hạo, cũng không có ra tay ngăn trở, nhìn những người kia rời xa, biểu lộ thản nhiên thông dong. Cửu Cử, tại sao không ngăn cản bọn họ để cho bọn họ chạy thoát? Áo Đại Lệ khó hiểu nói. Mị Cơ phía dưới khí tức dân dân suy yếu, thân thể dựa ở trên một khối đá vụn, khóe miệng máu tươi chảy vầy cổ trắng như tuyết ánh mắt dần dần tán loạn, ánh mắt nàng cũng nhìn về phía không trung, tâm thần không rõ. Chạy thoát. Minh Hạo lắc đầu bọn họ trốn không thoát đâu. Ta cùng bố Lai Ân bị nhốt mấy chục năm, nghĩ hết mọi biện pháp đều không thể đi ra ngoài, bọn họ há có thể dễ dàng rời đi. Nơi đây vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài cũng không đơn giản như vậy. Vậy ngươi tại sao không giết bọn hắn? Không sợ bọn họ đưa tin đi ra ngoài? Áo Đại Lệ kinh ngạc. Dù ai cũng không cách nào đưa tin đi ra ngoài, bằng không lúc trước thời điểm tiểu tử kia đưa tin, chúng ta đã sớm động thủ. Trong này, không gian bị khóa, thân thể của ta là bất hủ tam trọng thiên không gian áo nghĩa nghĩa cũng không thể vỡ ra một tia không gian, bọn họ có thể đem được tin tức gì ra? Minh Hạo nhịn không được cười lên. Vậy điều lúc nãy chẳng lẽ ta làm điều thừa rồi? Áo Đại Lệ khẽ nói. Không có, ngươi không phải nhân cơ hội mang cái gia hòa tự cho là đúng kia đã thương nặng sao? Minh Hạo mỉm cười. Áo Đại Lệ nghiêm mặt không nói gì. Phía dưới cái nha đầu kia, có quan hệ gì với Thạch Nham? Trạng thái nàng rất không ổn, sinh mệnh khí tức từng chút trôi qua, lúc nàng tới trên người đã bị thương, sau đó thương càng thêm nặng, động sinh mệnh căn bản, nếu như xử lý trê. Thật đúng là rất ép khó giải quyết. Minh Hạo quan sát Mị Cơ, nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Áo Đại Lệ lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Hắn không sai biệt lắm đã xong. Vào thời khắc này, thần chủ lạnh nhạt nói chen vào, từ chỗ bản thể Thạch Nham phóng lên trời, cùng Minh Hạo, Áo Đại Lệ sóng vai đứng. Hắn căn bản không nhìn Mị Cơ, trong lòng hắn, Mị Cơ chỉ là nhân vật không quan trọng, chết sống đều không có vấn đề gì với hắn. Lực chú ý của Minh Hạo bị hấp dẫn, cũng không có nhìn nhiều Mị Cơ, con mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Nham. Ở dưới thức hải, toàn bộ Thái Sơ phù văn dung hợp là một, biến thành một mai Thái Sơ Nguyên Phù. Thái Sơ Nguyên Phù lưu chuyển vầng sáng thất thải, như một vòng mặt trời mới mọc lóe sáng, từ đỉnh Áo Nghĩa Phù Tháp thăng thiên, cuối cùng theo thức hải thạch nham, chậm rãi dung nhập sinh mệnh Áo Nghĩa Viên Cầu trong suốt. Trong sinh mệnh Áo Nghĩa Cầu, Thái Sơ Nguyên Phù chậm ra định dạng, mang sinh mệnh chấn động khổng lồ phóng xuất ra. Giờ phút này, sinh mệnh từ trường trên người thạch nham tràn đầy làm Minh Hạo, thần chủ đều âm thầm đố kỵ, sinh ra vẻ kinh hãi hồi hộp. Thái Sơ Nguyên Phù thoát ly Áo Nghĩa Phù Tháp, Áo Nghĩa Phù Tháp như kỳ tích từng chút thu nhỏ lại, chậm rãi co rút xuống dưới. Thần chủ ánh mắt vừa động, bỗng nhiên nói, Thái Sơ Nguyên Phù đã tiện nghi thị huyết nhất mạch các ngươi, cái Áo Nghĩa Phù Tháp này, liền để ta giữ đi. Ngươi một mực bảo tồn thực lực, để cho một mình ta cản trở hai người đồng cấp, là ngầm tồn tại tâm tư cùng ta tranh đoạt Áo Nghĩa Phù Tháp đi. Minh Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Minh Hạo, ngươi sẽ không muốn mang tiện nghi đều chiếm hết đi. Thần chủ sắc mặt khó coi. Ở lúc hai người bọn họ tranh chấp, linh hồn đàn tế thạch nham đột nhiên co rút lại, như một đạo hình chiếu bị bắt trở lại, trong nháy mắt chìm vào thân thể, chợt thạch nham mở mắt ra, đưa tay một trảo. Áo Nghĩa Phù Tháp dần dần thu nhỏ lại, đột nhiên liền rơi vào tay hắn, trong nháy mắt biến mất. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1429, sinh mệnh bành trướng. Các loại chiến đấu lúc trước, hắn đều thu vào đáy mắt, Lăng Mân đột nhiên nhắm vào, Đặc Lạc và Hạ Độc Thủ, Mị Cơ cử động khác thường. Mở mắt ra, thần sắc thạch nham có vài phần mờ mịt, mang Áo Nghĩa Phù Tháp thu vào thủy giới không gian, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Sinh mệnh nguyên phù dung nhập Áo Nghĩa, bên trong có tin tức khổng lồ, giờ phút này như có ức vạn dòng điện bắt đầu khởi động, những dòng điện kia từ Thái Sơ Nguyện Phù khởi xướng, xỏ xuyên qua huyết nhục, gân mạch, hài cốt, linh hồn. Kiểm tra thần thức, hắn phát hiện vô số Thái Sơ phù văn như đom đóm từ lung lay trong sinh mệnh viên cầu, chui vào cốt cách huyết nhục, chui vào não hải linh hồn, chui vào gân mạch tạng phủ, toàn thân hắn hiện lên sinh mệnh chấn cuồng liệt động, như thành một cái sinh mệnh hải dương. Tân Áo Nghĩa, hắc động kia như miệng không lô nhúc nhích, tiếp tục tiến hành tiêu hóa cam phục. Cam phục hữu thực tinh khí, sinh mệnh từ trường, linh hồn đàn tế đều chìm nhiễm trong thôn phê lô đen, bị chậm rãi tinh lọc, não hải hắn nổi lên rất nhiều cảnh tượng, những cảnh tượng kia đều là kinh nghiệm nhân sinh của cam phục, là đoạn đoạn trí nhớ, từ khi cam phục sinh ra, phát triển, tu luyện. Thôn phệ Áo Nghĩa, thời điểm tiến hành hấp thu tiêu hóa lực lượng, lại có thể đem trí nhớ tách ra. Đương nhiên, Thạch Nham đối với cam phục cũng không có hứng thú gì, hắn đem tinh thần ngưng tụ ở trong sinh mệnh viên cầu, có thể chứng kiến Thái Sơ Nguyên Phù như một trái tim lớn nhảy lên, truyền đến sinh cơ bừng bừng, sau đó hắn tỉ mỉ thể ngộ, linh hồn đột nhiên chấn động. Một cái sinh mệnh lạc ấn như chung cực thần thông, đột nhiên từ mơ hồ trở nên khắc sâu, hóa thành một bộ phận Áo Nghĩa hắn, thần thông nọ tên là sinh mệnh bành trướng. Cùng sinh mệnh bành trướng thần thông, còn có một dòng nước ấm đến từ chính Áo Nghĩa Phù Tháp. Đến từ chính thủy giới của hắn. Giờ phút này, ở trũ, thủy giới chói lọi như ngân hà, Áo Nghĩa Phù Tháp tọa lạc tại mặt ngoài một khỏa tinh thần hoang vu, từ đỉnh Áo Nghĩa Phù Tháp, một dòng nước ấm vọt tới. Chạy thẳng Na Hải Thạch Nham. Nói đúng hơn là chui vào Phó Hồn Thạch Nham. Một đoạn trí nhớ mơ hồ không rõ phủ đầy bụi trăm triệu năm, biến thành đoạn đoạn ký hiệu thần bí xếp đặt, làm Thạch Nham biết được thứ gì đó, chăm chú suy nghĩ, phát hiện lại không có biết gì cả được. Nhưng mà, hắn và Áo Nghĩa Phù Tháp lại mơ hồ thành lập liên lạc. Áo Nghĩa Phù Tháp nhiễm nhiên cùng linh hồn hắn liên hệ, trí nhớ mơ hồ dũng mãnh tiến vào sâu trong linh hồn. Phân hồn phó hồn dung hợp hoang, cùng Áo Nghĩa Phù Tháp có liên lạc khắc sâu, những trí nhớ mơ hồ tựa như cần chờ hắn mang Thái Sơ sinh linh phân hồn hoàn toàn kích hoạt. Cũng chính là thiên hỏa dung hợp toàn bộ mới có thể chân chánh cởi bỏ. Người ngay cả Áo Nghĩa Phù Tháp cũng lấy đi. Thật đúng là lòng tham không đấy. Thần chủ Bố Lai Ân thanh âm cứng ngắc, khuôn mặt vạn vẹo biến hình, tiểu tử, ngươi muốn đem toàn bộ chỗ tốt chiếm hết. Minh Hạo cũng cao mày. Hắn có hứng thú đối với Áo Nghĩa Phù Tháp cũng, vốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng thần chủ chém giết một hồi, đến cướp lấy Áo Nghĩa Phù Tháp, không ngờ Thạch Nham vừa tỉnh lại. Liền đem Áo Nghĩa Phù Tháp thu vào trung tâm thủy giới, làm Minh Hạo cũng có khúc mắc. Các ngươi cầm Áo Nghĩa Phù Tháp vô dụng, ta lấy, có thể phá vỡ nơi đây. Áo Nghĩa Phù Tháp là mấu chốt vỡ tan nơi này, bởi vì ta có Thái Sơ Nguyên Phù, cũng chỉ có thể để ta kiềm giữ. Thạch Nham thản nhiên nói. Nói năng bậy bạ. Thần chủ hừ lạnh, hoàn toàn không tin. Minh Hạo cũng cao mày. Biểu lộ lập lòe bất định. Thạch Nham thật sâu nhìn về phía thần chủ. lại nhìn về phía Minh Hạo, đột nhiên nhếch miệng cười. Nói, được rồi, các ngươi không tin cũng đơn giản, cái áo nghĩa phù tháp này ta lấy ra cho các ngươi thử, nhìn xem các ngươi có thể cởi bỏ bí mật, có thể phá vỡ nơi đây hay không. Nói xong, ánh mắt hắn biến đổi, áo nghĩa phù tháp từ đỉnh đầu hắn bay ra, phiêu dật ở trước người thần chủ, Minh Hạo. Thạch Nham biểu lộ thản nhiên, trong lòng là cười thầm, giờ phút này áo nghĩa phù tháp cùng phó hồn hắn đã có liên lạc, mặc cho thần chủ, Minh Hạo thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể ở trên áo nghĩa phù tháp tìm được bất kỳ thứ gì. Hắn cũng không quản thần chủ, Minh Hạo ào đánh ra pháp quyết, phát ra linh hồn ý thức đi câu thông áo nghĩa phù tháp, thân ảnh vừa động bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Mị Cơ. Mị Cơ gương mặt kiều mị, lúc này trắng bệch một mảng, dáng người uyển chuyển vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, nàng vô lực nằm nghiêng ở trên một khối đá, ánh mắt hơi có tán loạn, sinh cơ trong cơ thể dần dần trôi qua. Nói như vậy, chỉ có người thần thể gặp trọng thương, sinh cơ mới có thể dần dần trôi qua, một khi sinh cơ chảy tận, thân thể sẽ vẫn diệt, không còn một tia lực lượng. Thí dụ như cha mẹ Tiểu Khô Lâu, cũng là bởi vì sinh cơ khô kiệt, cốt cách mới không có một tia ánh sáng, nếu không phải cốt tộc khổ tu xương cốt, hài cốt cha mẹ Tiểu Khô Lâu sẽ mục nát, đụng một cái liền vỡ. Nếu như tùy ý để sinh mệnh Mị Cơ khô kiệt, thần lực nàng sẽ xói mòn, thân thể vẫn diệt liên quan đến sinh mệnh từ trường, cái gọi là sinh mệnh từ trường cũng là linh hồn từ trường, là nguồn suối cho chủ hồn tồn tại, sinh mệnh từ trường hao hết, có nghĩa triệt để tử vong, sẽ không còn có thể sống lại. Mặc dù là Thạch Nham, nếu như sinh mệnh từ trường khô kiệt, thì cũng chính thức chết đi. Tại sao? Thạch Nham trầm mặt một chút, đột nhiên nhẹ giọng hô, tâm tình phức tạp. Hắn một mực không có mang Mị Cơ trở thành bằng hữu có thể tín nhiệm, giữa hai người gút mắt không rõ, từng sinh tử giao đấu, hắn đã từng nhục nhà Mị Cơ, hắn cho rằng Mị Cơ hận hắn thấu xương. Ở lúc hắn bị Đặc Lạc Già nhằm vào, bị Lăng Mân quay giáo, hắn cho rằng Mị Cơ sẽ đứng ở bên cạnh bọn người Lăng Mân. Dù sao, áo nghĩa phù tháp đối với Mị Ảnh tộc mà nói, cũng là hấp dẫn không có gì so sánh nổi, Lăng Mân bởi vì nó, có thể dứt bỏ nhắc nhở của vợ chồng Đồ Thích Kỳ, có thể hạ quyết tâm ra sát thủ. Mị Cơ há có thể ngoại lệ. Hắn không cách nào tưởng tượng Mị Cơ sẽ lại giúp hắn. Đừng hỏi ta cũng không biết tại sao, ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi phải chết, cũng nên để ta giết chết, mà không thể để cho người khác tới giết ngươi. Nhất là Lăng Mân. Mị Cơ thanh âm suy yếu, ngữ khí y nguyên kiên quyết, lộ ra một cô lửa giận không rò, cũng không biết đến tột cùng nàng tức giận ai. Tốt lắm, ta chờ sau này ngươi tới giết ta. Thạch Nham trầm mặt nửa ngày. Vô số thái sơ phù vạn như sinh mệnh tinh linh vui sướng, từ lòng bàn tay hắn dũng mãnh tiến ra, thần diệu chui vào thân thể Mị Cơ, những thái sơ phù văn kia bắt đầu khởi động, mang đến sinh cơ bừng bừng cực kỳ nồng đậm, tẩm bổ sinh mệnh từ trường Mị Cơ, bành trướng sinh cơ của nàng. Đây cũng là thái sơ nguyên phù lạc ấn thần thông, sinh mệnh bành trướng. Da thịt Mị Cơ một lần nữa lộ ra ánh sáng thần kỳ, sắc mặt tái nhợt dần dần khỏe mạnh đỏ ửng. Thương thể trong cơ thể lấy tốc độ kinh người khỏi hẳn, một cổ sinh cơ ấm áp bao lấy nàng, mang tất cả tổn thương của nàng chữa lành, là mỗi một khối huyết nhục đều khỏe mạnh hữu lực, làm cho linh hồn từ trường nàng chấn động không ngớt. Đôi mắt nàng sáng lên sóng gợn dị sắc, gò má hồng quang sáng lên, môi phong sáng bóng, lại trải rộng tuyệt thế phong tình mị hoặc chúng sinh. Rất nhanh, thân thể Mị Cơ đứng thẳng, toàn thân đắm chìm trong hải dương sinh mệnh nồng đậm, ấm áp thư thái nói không nên lời, đuôi lông mày toàn bộ đều giãn ra. Giờ phút này, Thạch Nham thu tay lại, những thái sơ phù văn ở trong cơ thể Mị Cơ nguyên một đám một lần nữa chui vào lòng bàn tay, trở về trong thái sơ nguyên phù. Ta sẽ không cảm kích ngươi, bởi vì ta bị thương, đều bởi vì ngươi mà đến. Mị Cơ ánh mắt phức tạp, đột nhiên hừ một tiếng. Thạch Nham sáng sủa nở nụ cười, ta không cần ngươi cảm kích, ta hy vọng ngươi hận ta, tiếp tục hận ta, hung hăng hận ta. Ta thích nữ nhân hận ta. Biến thái. Mị Cơ giận mắng. Không cách nào thành lập liên lạc. Khẳng định bị tiểu tử động tay chân. Đột nhiên, thần chủ, Minh Hạo thất bại mắng, thần sắc đều rất là bất đắc dĩ, buông tha việc thu áo nghĩa phù tháp. Vô số pháp quyết ký hiệu, từ ngoài áo nghĩa phù tháp thu hồi, như ánh sao rơi ở trên người thần chủ, Minh Hạo, bọn họ nếm thử rất nhiều thủ pháp thất truyền, làm ra phần đông thần thức linh hồn ý niệm, ý đồ tìm được mấu chốt, cảm thụ một tia liên lạc xuất hiện trên áo nghĩa phù tháp. Đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi. Áo nghĩa phù tháp như một tòa tử thành, căn bản cũng không có phản ứng, bọn họ không cách nào mang áo nghĩa phù tháp thu vào lòng bàn tay hoặc là huyên không giới. Bọn họ đương nhiên cho rằng Thạch Nham làm chuyện xấu. Cũng đúng là như thế. Ta liền nói các ngươi không được. Thạch Nham tức cười, vẫy tay một cái, phó hồn trí nhớ mơ hồ bập bềnh như nước biển, lập tức cùng áo nghĩa phù tháp đạt thành liên lạc. Áo nghĩa phù tháp thần chủ, Minh Hạo không cách nào thu, như cái mũ đột nhiên hướng về đỉnh đầu Thạch Nham, sau đó ở ót hắn một lần nữa biến mất. Mau chóng cởi bỏ màn trướng, chúng ta muốn sớm thoát ly nơi đây, thời gian bị nhốt quá dài, cũng không biết tình huống hoang lãnh thổ như thế nào. Minh Hạo nói. Không nóng nảy, cái trói buộc này một khi cởi bỏ, có mấy con cá sẽ thừa cơ chuồn mất. Thạch Nham cười lạnh. Hắn nhìn về phía phương hướng đám ba đồ mổ chạy trốn, sờ lên khóe miệng, thanh âm âm trầm, ta và các ngươi như nhau, không biết áo nghĩa phù tháp trân quý đến cỡ nào, nhưng tộc nhân bảy tộc cái hư vô vực hải này biết rõ, nếu như để bọn hắn biết chúng ta tìm được áo nghĩa phù tháp, sẽ đưa tới phiền toái vô cùng vô tận. Hắn không có tiếp tục nói tiếp. Thần chủ, Minh Hạo đều có thể lĩnh hội ý của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý, thần chủ khẽ nói, biết rõ thì như thế nào. Áo nghĩa phù tháp trong tay ngươi, lại không phải trên người chúng ta, muốn tìm thì tìm ngươi làm phiền. Hơn nữa, một khi ngươi có thể phá vỡ nơi đây, chúng ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở về hoang lành thổ, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Tộc nhân bảy tộc, đã tìm hoang lãnh thổ chúng ta rất lâu. Minh Hồng bá vai áo đại lệ đột nhiên ngắt lời, có một số việc các ngươi cũng không biết bọn họ có tham lam mãnh liệt cuồng nhiệt cỡ nào đối với một thái sơ sinh linh trọng thương. Thạch Nham nói không sai, những người kia nếu như còn sống, đem tin tức truyền đi ra ngoài, trưởng bối bọn họ chỉ cần vì áo nghĩa phù tháp, cũng sẽ không tiếc tất cả giá lớn truy sát chúng ta. Ở trước khi chúng ta đi tới vực môn, có thể sẽ bị ngăn chặn trên đường, thậm chí đánh chết. Ý của các ngươi? Thần chủ nhíu mày. Không lưu người sống. Thạch Nham chăm chú nói. Nàng thì sao? Thần chủ cười lạnh, xa xa nhìn về phía Mị Cơ bên kia biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên, nàng cũng không phải là người hoang lành thổ chúng ta, ngươi cũng chuẩn bị chém giết sạch. Cần ta tới giúp ngươi không? Mị Cơ đáy lòng phát lạnh. Nàng là nữ nhân của ta, tự nhiên không tính trong đó, ta tự nhiên sẽ nghiêm gia quản thúc, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Thạch Nham thản nhiên nói. Gương mặt Mị Cơ vũ mị, nghe vậy phút chốc phát ra đỏ ửng mê người, biểu lộ có vài phần tức giận, nhưng càng nhiều hơn là ngượng ngùng, biểu lộ càng không được tự nhiên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1430, trời giáng thần uy. Thùng. Thùng. Từng đoàn tiếng sấm liên tục, ở trên màn sáng nổ mạnh, bắn ra lôi quang tung tóe ra mỹ lệ sáng lạn. Màn sáng y nguyên không phá. Đặt lạc già sắc mặt âm trầm, bực bội nói, sao có thể như vậy? Một bên khác, ba đồ mổ như là một con chó điên, mang thân thể hóa thành kiếm, liên tục đâm về màn sáng, hắn đụng đến đầu rơi máu chảy. Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc, Lăng Mân cũng ở một bên, những huyền thiên tộc hắc giáp thị vệ kia ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Từ chỗ áo nghĩa phù tháp thoát đi, đoàn người rất có ăn ý không có tách ra, mà là một lần nữa tụ tập ở cùng một nơi. Lúc này liền chuẩn bị lao ra cái thái sơ di tích này, trở về phá diệt hải. Minh Hạo, thần chủ cường thế, làm những người này lòng còn sợ hãi, đợi cho cam phục bị Thạch Nham thôn phệ áo nghĩa tan rã, bọn họ toàn bộ hỏng mất. Bọn họ rốt cục ý thức được lấy chút thực ực ấy của bọn họ, muốn cướp lấy áo nghĩa phù tháp là không thể, Lăng Mân, ba đồ mổ đều là hạng người quyết đoán kiên quyết, vừa thấy chuyện không thể làm, lập tức liền thay đổi sách lược. Bọn họ rõ ràng, chỉ cần lao ra cái màn sáng này, mang tình huống khu vực này bẩm báo tiền bối trong tộc, những cường giả đỉnh cao chính thức kia, tất nhiên sẽ liều lĩnh mà đến. Truyền thuyết áo nghĩa phù tháp, ở bảy tộc truyền lưu rất rộng, nhưng mà đến nay không có bất kỳ một cái chủng tộc nào, có thể có được áo nghĩa phù tháp đầy đủ. Vì áo nghĩa phù tháp, những cường giả vực tổ kia đều không tiếc tất cả giá lớn ra tay. Bởi vì áo nghĩa phù tháp có thể dựng dục ra thái sơ nguyên phù, trong thái sơ nguyên phù có lạc ấn chung cực thần thông, quy tắc lực, từ loại nào trình độ nhìn lại. Áo nghĩa phù tháp so sánh với thái sơ thần khí còn trân quý hơn. Chỉ cần thoát ly nơi đây, đem tin tức phóng xuất ra, bọn họ một cái không chạy được. Lăng Mân tỉnh táo nói. Mọi người âm thầm gật đầu. Ba đồ mổ thần lực bắt đầu khởi động, thân thể mơ hồ hiện ra màu trong suốt, lại một lần trùng kích trên màn sáng, hai tay đánh ra cuồng phong sóng lớn, quanh kích trên ở màn sáng. Màn sáng y nguyên gắt gao bịt lại. Lăng Mân, Pháp Lạc Ni thần sắc dần dần nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy không được, nếu như tiếp tục dông dài, đối phương một khi truy kích tới, chúng ta sẽ rất phiền toái. Lăng Mân nói. Ngươi có đề nghị gì hay? Pháp Lạc Ni thật sâu nhíu mày. Chúng ta mang nhiệm vụ xuyên thủng màn sáng giao cho ba đồ mô, nhưng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm chúng ta. Lăng Mân khuôn mặt hiện đầy lạnh lùng, bọn họ khẳng định có một hồi huyết chiến, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Liền lấy nơi đây làm trung tâm, chúng ta mang kết giới, trận pháp, cấm chế có thể bố trí đều bố trí ra. Hít sâu một hơi, nàng lại nói, nếu như khó mà tránh khôi, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, sớm chuẩn bị thường thường có thể chiếm cứ tiện nghi trước. Gì? Pháp Lạc Ni gật đầu. Không tệ, ta ủng hộ quyết định của ngươi, chúng ta lập tức động thủ. Ba đồ mổ. Ngươi tiếp tục tìm kiếm phương pháp bài trừ nơi đây, chúng ta bắt đầu hành động. Lăng Mân ngẩng đầu thông báo một tiếng, liền hét lớn. Chỉ huy những huyền thiên tộc thị vệ, cùng Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc, Pháp Lạc Ni động thủ, dùng nơi này làm trung tâm, gây tầng tầng lớp lớp cấm chế, kết giới. Từng vòng ánh sáng, tầng tầng lôi bích. Từng khối hồ nước ở trong kiến trúc tàn vỡ dần hiện ra, Lăng Mân, Pháp Lạc Ni mọi người du động, thần sắc túc mục, đều vận chuyển lực lượng, đem rất nhiều bí bảo tài liệu trong tay lấy ra, âm thầm đặt ở các chỗ yếu hại. Bên kia. Trong một mảnh phế tích, Minh Hạo đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, âm trầm nói, bọn họ đang bố trí các loại phòng ngự cấm chế, xem ra muốn cùng chúng ta liều mạng đánh một trận tử chiến. Hẳn là phát hiện vô vọng lao ra, biết rõ tránh không khỏi một trận chiến này. Cho nên dứt khoát liều mạng, nhìn xem có thể giết ngược chúng ta không. Thần chủ hờ hững, ánh mắt đùa cợt, ý tưởng không tệ, thủ đoạn cũng không bình thường, đáng tiếc quá ngây thơ. Minh Hạo, thần chủ tung hoành thiên địa mấy vạn năm, máu tươi trên tay so sánh với Hải Dương cũng rộng lớn hơn, chính là cự ma đại kiêu chân chính, có khí phách cùng tràn đầy tự tin tuyệt đối, thí dụ như thời điểm thần chủ, bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, liền dám cùng thị huyết cấp bậc vực tổ chiến một trận, mặc dù chiếm tiện nghi thị huyết bị thương. Nhưng cuối cùng hắn có thể chiến thắng cũng đủ để chứng minh người này đáng sợ. Ngự hồn khôi thủ Minh Hạo, vài vạn năm trước hóa thân ngàn vạn, mang thủ lĩnh các đại tinh vực gom dưới trướng, lấy sức một mình làm ngự hồn hệ đại phóng quang minh, cùng thần tộc âm thầm chống lại, chính mình xuất quỷ nhập thần, làm thần tộc vạn năm cái bóng cũng không có bắt được, âm hiểm xảo trá có thể thấy được. Áo đại lệ chìm rỗi trên đài sen hung hồn rộng lớn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng cong cong, một bộ dáng âm thầm tức giận. Đôi mắt sáng của nàng chuyển động, thỉnh thoảng liếc về hướng Thạch Nham, Mị Cơ, khóe miệng cong càng thêm lợi hại, tựa như trong lòng bất mãn cũng càng lợi hại. Thạch Nham, Mị Cơ sóng vai mà đi, một đường xỉ xào bàn tán, giống như là muốn đạt thành một loại hiệp nghị. Lấy lực lượng cá nhân ngươi, coi như là kiềm giữ áo nghĩa phù tháp, cũng rất khó luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù hoàn toàn mới, bởi vì ngươi không cách nào tìm được nhiều tài liệu như vậy. Mị Cơ trên mặt một lần nữa tràn đầy tươi cười, lại trở nên xinh đẹp. Một mai Thái Sơ Nguyên Phù, có thể cần tiêu hao cường giả đứng đầu một cái vực giới, trong tay ngươi tư nguyên không cách nào đạt thành việc này, nhưng Mị Ảnh tộc chúng ta nhưng có thể. Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, hợp tác cùng Mị Ảnh tộc chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Mị Cơ lúc này thật lòng cảm giác thoải mái. Nàng biết rõ trình độ trân quý của áo nghĩa phù tháp, nếu như Thạch Nham có thể hợp tác cùng Mị Ảnh tộc, do Mị Ảnh tộc cung cấp tài liệu rèn luyện Thái Sơ Nguyên Phù, vậy Mị Ảnh tộc cũng có thể từ giữa đắc lợi. Thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Dù sao Thạch Nham là tới từ ở hoang lành thổ, hắn không có khả năng mang ức vạn sinh linh hoang lành thổ dùng để luyện Thái Sơ Nguyên Phù, chỉ có dựa vào bảy đại chủng tộc thế lực khổng lồ như thế, mới có thể đạt thành việc này. Thạch Nham hôm nay bởi vì Lăng Mân quay giáo, mặc kệ Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân trước kia đồng ý như thế nào, hắn đánh chết không có khả năng cùng Huyền Thiên tộc tiếp tục hợp tác, ngoại trừ Huyền Thiên tộc ra, Thạch Nham ỉa y phân cùng Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, Hồn tộc, Vệ tộc trở mặt, bởi như vậy cũng chỉ có Mị Ảnh tộc cùng Bạch Cốt tộc có thể chọn. Mị Cơ tính toán đúng chỗ, không khỏi mặt mày hớn hở, nàng tin tưởng nếu như bên trên biết rõ, nàng mang Thạch Nham lôi kéo vào Mị Ảnh tộc, còn mang theo một cái áo nghĩa phù tháp đầy đủ, họ sẽ trực tiếp mang ba đồ mổ ném đi lên chín tầng mây. So sánh với áo nghĩa phù tháp, giá trị ba đồ mổ muốn ít hơn nhiều, nhất là Thạch Nham cũng thấy rõ ám năng, có thể vững vàng bước vào vực tổ cường giả. Loại cảm giác sung sướng này làm cho tâm tình Mị Cơ thoải mái cực kỳ. Nhịn không được âm thầm cười quyến rũ. Bên trên, có thể mang ta trở thành thẻ đánh bạc sung thành nữ nhân của hắn hay không? Nếu như vậy ta nên xử lý như thế nào? Vì cả Mị Ảnh tộc, ta liền nhận đi. Cũng là vì chủng tộc, cũng không phải là bởi vì ta nhìn trúng hắn, chính là như vậy. Mị Cơ thầm suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được toàn thân bay bổng, nàng vô ý thức nhìn Thạch Nham bên cạnh, sắc mặt chính mình phát ra đỏ ửng vũ mị, mắt đẹp ngập nước, như muốn tràn ra xuân thủy. Thật tiện. Cách đó không xa. Áo Đại Lệ mặt lạnh quan sát. Gặp bộ dáng Mị Cơ sấn tình tao mị, cuối cùng nhịn không được biểu môi chửi nhỏ. Ai u? Ngươi e ngại chuyện gì rồi? Ta cùng nam nhân ta nói chuyện yêu đương, ngươi ghen cái gì? Mị Cơ tâm tình vui sướng, gặp Áo Đại Lệ mặt lạnh phun mắng, đôi mắt sáng vừa chuyển, quay đầu lại phản kích. Dù sao vừa rồi Thạch Nham đang ở trước mặt Minh Hạo, thần chủ. Nói mình là nữ nhân của hắn, lấy ra dùng một lát coi như là thỏa đáng đi. Mị Cơ không biết, trong lúc nàng nói ra lời nói này. Nội tâm của nàng lại âm thầm đắc ý, giống như chính mình cũng rất hưởng thụ. Áo Đại Lệ mặt lạnh hừ một tiếng. Thạch Nham kinh ngạc, hắn ngược lại không ngờ rằng hai nữ nhân này lại sẽ đấu võ mồm. Ánh mắt đi dạo một chút, hắn rất thức thời đi đầu tránh đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hóa thành một đạo hỏa quang, phóng tới phía trước. Minh Hạo đột nhiên dừng lại. Phía trước một mảng loạn thạch phế tích. Từng hòn đá cực đại, như hạt mưa cực lớn nổi giữa không trung, hợp thành một đường, như mảnh vải rủ xuống. Đám lăng mân ngay tại mảnh vải, thần sắc thần kỳ tỉnh táo, đều ngưng trọng nhìn hướng bọn họ. Ba Đồ Mổ cũng ngừng công kích màn sáng, hắn đi lên trước, nói, thời điểm chúng ta xuống, cực kỳ thoải mái dễ dàng, nhất là ta, hầu như không có gặp được bất kỳ trở ngại. Nhưng mà, hiện tại muốn rời đi, lại phát hiện khó khăn trùng trùng, ta đem hết toàn bộ thủ đoạn. Y nguyên không có biện pháp phá tan màn sáng. Ngừng tạm, hắn nói, một trận chiến này chúng ta có thể tránh, ta đề nghị mọi người mang càng nhiều tinh lực, dùng ở đột phá màn sáng, chờ màn sáng phá vỡ, sau đó lại quyết thắng thua không muộn. Thật sự là hắn nếm thử các loại thủ đoạn, nếu không thật sự có không có biện pháp nào, hắn sẽ không dừng lại, bảo tồn thực lực quyết một trận tử chiến. Lăng Mân biểu lộ tỉnh táo, trong mắt lại hiển hiện một vòng lo lắng thật sâu, Mị Cơ, Thạch Nham. Chúng ta giao chiến căn bản chính là vô vị, nơi này phá không ra, ai cũng không ra được, cần gì phải chém giết. Các ngươi phá không ra, không có nghĩa là chúng ta cũng phá không ra, Lăng Mân, lúc trước ngươi cười nhạo ta, nói mị ảnh tộc nữ tử không bằng ngươi, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi có thật manh hơn so với ta không? Lúc trước, ta bị thương, ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh, hôm nay ngươi cũng bị thương, chúng ta ngược lại là có thể đánh một trận công bỉnh. Mị Cơ nét mặt tươi cười như hoa. Thần sắc thoải mái nói không nên lời. Ngươi cái chết tiệt tiện nhân này. Ngươi cho rằng ngươi giúp bọn hắn có thể được cái gì? Ba Đồ Mổ nhe răng cười, lão tử một khi đột phá vực tổ, mị ảnh tộc ngươi sẽ chủ động mang ngươi đưa tới, đến lúc đó lão tử có thể bừa bãi đùa bỡn ngươi. Chỉ sợ ngươi không cơ hội kia. Thạch Nham bình tĩnh nói chen vào. Chỉ bằng ngươi. Ba Đồ Mổ cười lạnh. Một phen đề nghị của hắn lúc trước. Khi Mị Cơ mở miệng nói có thể phá vỡ màn sáng, là hắn biết không thể thực hiện được, không cách nào đã động đối phương. Hắn rốt cục rõ ràng trận chiến này không thể tránh né, gần như trong nháy mắt, hắn đã hạ nhẫn tâm, mang tất cả do dự vứt sau đầu, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bằng các ngươi muốn xông qua bố trí của chúng ta, cũng cần trả giá lớn. Lăng Mân cắn răng, mặt lạnh lùng nói, Mị Cơ, ngươi muốn cùng ta chiến một trận, thì tới đi. Có thể trả cái giá lớn gì? Thạch Nham nhịn không được cười lên. Trong hai tròng mắt hắn dị quang lập lòe, áo nghĩa phù tháp một lần nữa từ đỉnh đầu hắn hiển hiện, trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ, như một tòa cự sơn áp bách tới. Hắn cũng không biết bí mật áo nghĩa phù tháp cùng màn sáng, nhưng hắn vẫn biết rõ, giữa hai bên có liên lạc mật thiết, hắn biết rõ tại phía dưới màn sáng, áo nghĩa phù tháp quả quyết sẽ không bị những kia cái gọi là cấm chế, kết giới, trận pháp hư hao. Quả nhiên, áo nghĩa phù tháp chậm rãi hạ xuống. Đầu tiên đụng chạm một chỗ lôi quyển, trong tiếng sấm ầm ầm nổ tung, màn sáng trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra cường quang chói mắt. Từng đạo cường quang từ phía trên đáp xuống, chiếu xạ ở khu cấm chế, áo nghĩa phù tháp chậm rãi hạ xuống, một khu vực như vậy trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, truyền đến nổ mạnh nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thủ đoạn phòng ngự đáng người Lăng Mân thiết trí, hủy hết.